Vạn Cổ Thần Đế 301 chương 2941 Hoang Thiên Vô Lệ chương 2941 Hoang Thiên Vô Lệ Huyết Thiên Bộ Tộc. Bên trong dãy núi rộng lớn huyết tuyệt gia tộc chiếm cứ, hiện lên một mảnh tính hủy diệt cảnh tượng. Đất khô cằn vạn dặm, đại địa toái nứt, khói đặc cuồn cuộn thăng nhập thương không che khuất trời. Lam Phá Quân cũng không chân thân xuất thủ, chỉ là một bộ phân thân tiến vào huyết thiên bộ tộc, đã làm cho huyết tuyệt gia tộc tổn thất nặng nề. May mắn, huyết tuyệt gia tộc chính là huyết thiên bộ tộc thủy tổ gia tộc một trong. Gia tộc khu vực hạc tâm phòng ngự cường đại, không có lọt vào công kích. Lam Phá Quân phân thân bị Minh Vương lấy trận pháp vây khốn. Huyết tuyệt chiến thần trước tiên từ tam sinh giới chạy về bắt Lam Phá Quân phân thân. Sau đó, lửa giận ngút trời huyết tuyệt chiến thần, căn cứ phân thân ẩm chứa khí tức, tại huyết thiên bộ tộc tinh vực phủ cận, tìm được Lam Phá Quân chân thân. Hai tôn chiến thần lần thứ hai giao phong tùy theo bộc phát. Lần trước chiến đấu, Lam Phá Quân là sân nhà, chiếm hết ưu thế. Thế nhưng là lần này, là tại huyết thiên bộ tộc chỗ tinh vực. Vô luận là thiên địa quy tắc tính liên kết, hay là thiên địa thần khí thuộc tính, đều có lợi cho huyết tuyệt chiến thần. Ầm ầm tinh không bị đánh đến tầng tầng phá toái, không ngừng có tinh thần trụi lạc. Toàn bộ bất tử huyết tộc thần linh đều bị kinh động, nhao nhao sử dụng thần mục trông về phía xa. Lam Phá Quân thật sự là muốn chết, lại dám chủ động trêu chọc huyết tuyệt. Lần này, sợ là nhị đại nhân tự mình đến đây, đều cứu không được hắn. Lam Phá Quân đều bị Kình Thiên trục xuất thiên nam, nhị đại nhân làm sao lại đến hừ cái gọi là trục xuất thiên nam. Bất quá là làm dáng một chút. Một vị tuổi trẻ thần linh cực kỳ kinh dị nói: chẳng lẽ các ngươi không kỳ quái? Huyết tuyệt chiến thần rõ ràng tại tinh hoàn thiên vừa giết chết đoạt thiên thần hoàng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người trẻ tuổi vừa thành thần không lâu a, chẳng lẽ ngươi không biết huyết tuyệt trừ tự thân chiến lực cường hoành bên ngoài, còn tu luyện ra một bộ chiến lực không thua bản tôn bất tử huyết thần? Giờ phút này xuất thủ thu thập Lam Phá Quân, hơn phân nửa là bất tử huyết thần. Đây thật là khó lường. Chẳng lẽ đại tộc tể hôm nay là muốn trước xếp một thần hoàng, lại chu một chiến thần? Đại tộc tể không hổ là chúng ta huyết thiên bộ tộc chi quang, chiến lực vô địch. Mau nhìn, đại tộc tể dẫn động tinh hồn thần tỏa, đem Lam Phá Quân trấn áp lại trong tinh không. Ngũ trọng hải bao trùm rộng lớn vô biên phạm vi, vượt qua ước dặm. Từng viên cùng hàng tinh không có khác biệt thần tỏa tinh cầu, ở trong ngũ trọng hải chìm nổi. Thần khí, thần văn, trận pháp minh văn, xuyên thẳng qua tại thần tỏa tinh cầu ở giữa, gắt gao trấn áp lại Lam Phá Quân, đem hắn nhục thân trực tiếp ép tới phá toái. Mấy chục năm trước, trận chiến kia, Lam Phá Quân vốn là bị huyết tuyệt chiến thần đánh thành trọng thương, đến nay cũng không có phỏi hẳn. Hiện tại càng thêm không thể nào là huyết tuyệt chiến thần đối thủ. Huyết tuyệt chiến thần đứng tại ngũ trọng hải đỉnh, nói: Lam Phá Quân, ngươi xông ta huyết thiên bộ tộc, hủy ta huyết tuyệt gia tộc, hôm nay chính là Kình Thiên tự mình cũng không thể nào cứu được ngươi. Lam Phá Quân trong lòng chiến hỏa bất diệt, nhưng lại minh bạch hôm nay là thật bại. Ai có thể nghĩ tới huyết tuyệt chiến thần lại nhanh như vậy liền chạy về huyết tuyệt gia tộc? Bỗng dưng, huyết tuyệt chiến thần ánh mắt nhìn về phía địa ngục giới khu vực biên giới, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Tự nhủ, Bạch Hoàng hậu tinh hồn thần tỏa thế mà dập tắt, đầu tiên là Thiên Ma Tăng, hiện tại lại là nàng. Vô lượng không ra, ai có thực lực như thế không tốt? Tinh hoàn thiên cục diện hẳn là không kiểm soát. Huyết tuyệt chiến thần cúi đầu nhìn thoáng qua, đã là hóa thành từng khối tàn thi Lam Phá Quân, quát mắng một tiếng: đều là ngươi suy thần này, chậm chế bản tỏa đại sự. Đi ngũ trọng hải cùng tinh hồn thần tỏa tách rời mà ra. Tinh hải thần tỏa hướng lên, lơ lửng đến huyết thiên bộ tộc phía trên tinh không. Ngũ trọng hải xoay tròn cấp tốc, mang theo Lam Phá Quân tàn thi cùng huyết khí, bay vào huyết thiên bộ tộc tầng khí quyển, đã rơi vào huyết tuyệt gia tộc chỗ trong dãy núi. Huyết tuyệt chiến thần đem Lam Phá Quân tàn thi cùng huyết khí trấn áp đến tổ địa, hóa thành một tòa huyết hồ. Lục tử, xem thật kỹ thủ nơi đây. Đừng để Lam Phá Quân trốn, hắn nhưng là thái hư cảnh đại thần. Huyết dịch như thần dược. Tương lai vài vạn năm huyết tuyệt gia tộc có thể hay không cường thịnh. Huyết dịch của hắn cực kỳ trọng yếu. Vứt xuống câu nói này, huyết tuyệt chiến thần biến mất tại huyết tuyệt gia tộc, đi lỗ sâu không gian. Minh Vương tay nâng thần kiếm. Ngay tại lĩnh hội kiếm đạo. Mở hai mắt ra. Nhìn thoáng qua xa xa huyết hồ. Lẩm bẩm. Đây là muốn coi Lam Phá Quân là thành một gốc thần dược hình người lão đầu tử, thật đúng là gan to bằng trời. Cũng không sợ chọc giận Thiên Nam. Nơi này dù sao cũng là huyết thiên bộ tộc, bất tử thần điện liền lơ lửng ở thiên ngoại. Lam Phá Quân dựa vào một đạo phân thân, phá hoại huyết tuyệt gia tộc, bất tử thần điện tự nhiên là không thèm để ý. Nhưng, nếu như Thiên Nam thật có khó lường cường giả, mạnh mẽ xông tới huyết thiên bộ tộc, bất tử thần điện tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đúng là như thế, Minh Vương trong lòng cũng không làm sao lo lắng, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Tinh hoàn thiên bên ngoài, tinh kỳ che không. Giáp thiên hạ cùng từng tôn thần linh. Từ trong huyết chiến thần điện đi ra. Nhìn về phía nơi xa bao khỏa tại trong khí vụ tinh hoàn thiên đại lục. Hắn nói, Bạch Hoàng hậu vẫn lạc. Tinh hoàn thiên hộ giới trận pháp sẽ thùng giống kêu to. Truyền lệnh xuống. 13 giới quân sĩ cấp tốc tập kết. Chỉ cần thu đến huyền nhất chân thần tiến công tín hiệu. Đại quân lập tức xuất phát. 13 tòa đại thế giới quân sĩ, do tán mà tụ, khí thế như hồng. Do trận pháp sư tạo thành quân đoàn đánh ra trận kỳ, đem từng tòa không gian truyền tống trận bố trí đi ra. Danh kiếm thần thân hình thẳng. Áo trắng như tuyết. Nói. Huyền nhất chân thần tự mình xuất thủ. Hẳn là rất nhanh liền có thể đem trong tinh hoàn thiên trở ngại toàn bộ thanh trừ. Đến lúc đó, chúng ta tiến quân thần tốc, đem tinh hoàn thiên hoàn toàn chiếm lĩnh. Tiếp xuống lời nói ngữ quyền, liền đem nắm giữ tại trong tay chúng ta. Địa ngục giới đại quân, nhanh đến cửu thủ long thần nói. Giáp thiên hạ nói. Tiếp xuống liền nhìn, là địa ngục giới đại quân tới trước. Hay là huyền nhất chân thần trước thanh trừ tận trong tinh hoàn thiên trở ngại. Yên tâm đi, thiên đình có thần linh đi chặn đánh địa ngục giới đại quân. Mạn Đà La Hoa thần nói. Huyền nhất chân thần tựa hồ gặp phải phiền toái. Bạch Hoàng hậu đều vẫn lạc lâu như vậy. Hắn thế mà còn không có truyền ra tín hiệu. Các ngươi muốn hay không đi giúp hắn một tay? Danh kiếm thần hiển nhiên đối với huyền nhất chân thần tôn sùng đầy đủ. Nói. Nếu quả thật có hắn đều không giải quyết được phiền phức. Ở đây bất kỳ một người nào tiến đến. Cũng không có chút ý nghĩa nào. Một đạo bi hận đến cực điểm tiếng gào. Ở trong tinh không vang lên. Hình thành thần kình gợn sóng. Vọt tới huyết chiến thần điện. Là huyết tuyệt chiến thần giáp thiên hạ ánh mắt run lên. Hai tay ghét ấm đánh ra một tòa huyết sắc ồ quay. Huyết sắc ồ quay nghiền nát tinh không. Lấy không có gì sánh kịp tốc độ. Công hướng tới lúc gấp rút nhanh bay về phía tinh hoàn thiên hoang thiên. Giờ phút này hoang thiên vẫn như cũ là huyết tuyệt chiến thần bộ dáng. Một trưởng vỗ ra ngoài. Đem huyết sắc ồ quay đánh cho vỡ nát. Ngũ chỉ trưởng ấm dài đến ngàn dặm. Bay về phía huyết chiến thần điện. Bị danh kiếm thần thể nổi bay ra một đạo kiếm khí phá vỡ. Hoang thiên không có nửa phần dừng lại. Xông vào tinh hoàn thiên. Giáp thiên hạ nói. Thật là lợi hại huyết tuyệt. Khó trách có thể giết chết đoạt thiên thần hoàng. Quả thật là chiến lực vô địch. Không tính vô địch cùng huyền nhất chân thần so sánh. Vẫn như cũ còn có chênh lệch không nhỏ. Một cách là thái hư đỉnh phong. Một cách là mới vào thái hư. Huyết tuyệt đã bị đoạt thiên thần hoàng trọng thương. Lần này đi tinh hoàn thiên. Không thể nghi ngờ là chịu chết. Danh kiếm thần nói, ở đây thiên đình đại thần đều là rất tán thành gật đầu. Bọn hắn nhưng không có phát hiện. Tại giáp thiên hạ cùng hoang thiên đụng nhau trường ấm thời điểm. Thần khí ba động quét sạch tinh không. Có một con mèo to màu xanh. Lặng lẽ xông vào tinh hoàn thiên. Hoang Thiên vừa bước một bước vào thần nữ vương điện. Nhìn xem ngã trên mặt đất tóc trắng xóa bạch hoàng hậu. Một đôi nhuệ khí mười phần con mắt. Trong nháy mắt trở nên mơ hồ cùng ướt át. Hắn từng bước một đi tới, rất chậm chạp. Thủ tại chỗ này huyết đồ. Lập tức tiến lên. Hưng phấn nói. Chúc mừng đại tộc tể chém giết đoạt thiên thần hoàng. Uy trấn thiên hạ. Lan Hoang Thiên nói. Huyết đồ liếm môi một cái. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Vội vàng vừa đau bệnh tim thủ mà nói. Đại tộc tể ngươi có thể tính tới. Thiên đình khinh người quá đáng. Ma yết chết rồi. Ma tang chiến thần cũng đã chết. Là thiên sát tổ chức hạ thủ. Hoang Thiên cánh tay vung ra ngoài, nhấc lên thần kình. Bành huyết đồ bay ra ngoài, như bức họa đồng dạng đụng vào thần nữ vương điện trên vách tường. Sau đó trang giấy một dạng trượt xuống. Ngồi xổm dưới đất. Không đứng dậy được. Thể nội xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Hắn thật sự là không hiểu rõ. Mình rốt cuộc là câu nào nói sai rồi nhưng tiếp đó. Để hắn trong mắt đều muốn trừng ra ngoài một màn phát sinh. Chỉ gặp huyết tuyệt chiến thần đem bạch hoàng hậu già nua khô gầy thi thể bế lên thâm tình vuốt ve mặt của nàng. Thân thể khôi ngô cao lớn kia giống như đang run rẩy. Huyết đồ đầu óc trống rỗng chỉ cảm thấy mình biết rồi thế gian không được đại bí, nói nguyên lai. Nguyên lai đại tộc tể vậy mà tình hãm bạch hoàng hậu, phó trách cùng thạch tộc Hoang Thiên đại thần đánh 100. Nhìn năm, thiên hạ ai biết. Đúng là bởi vì cái này huyết đồ rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại bị đánh. Nguyên lai là căn bản không có nói đến đại tộc tể quan tâm địa phương. Hắn nối liền thể nổi xương cốt. Gian nan đứng dậy. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới. An ủi. Đại tộc tể. Khôn nên quá thương tâm. Bạch thành chủ mặc dù đi. Thế nhưng là ngươi còn có ngây tuyên chân thần. Bành lần này huyết đồ bay thẳng ra thần nữ vương điện từ vừa mới chạy tới ngư dao bên cạnh bay qua. Tỉ tỉ ngư dao ngừng chân chiến điện ngoài cửa nước mắt rơi như mưa. Hoang Thiên hai mắt sương mù mông lung, nâng ở tay bạch hoàng hậu trên mặt, đang không ngừng run rẩy. Giống hắn cường giả như vậy, lấy hắn sát phạt quyết đoán tính cách, tay, vốn không sẽ run. Tại thời khắc này trong đầu hắn, hồi tưởng lại rất nhiều. Một năm kia, hắn còn trẻ. Đình trệ tại trong thanh lân hung thú đếm mãi không hết. Là ngư bạch vi giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống. Kiếm chém tất cả hung thú. Đem hắn giải cứu. Khi đó ngư bạch vi đã là thần linh thế nhưng là nhìn qua cũng chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ. Đó là bọn họ một lần gặp gỡ bất ngờ từ đây cả đời phó quên. Người trí nhớ xa xôi hoặc là đặc biệt mỹ hảo hoặc là đặc biệt thống khổ. Thế nhưng là khi nữ tử như tiên tử 17-18 tuổi kia biến thành như bây giờ bộ dáng thê thảm. Vô thanh vô tức nằm trong ngực. Càng là mỹ hảo hồi ức, ngược lại càng là thống khổ. Vô luận trong mắt cỡ nào ướt át, Hoang Thiên cuối cùng không có rơi xuống một giọt nước mắt. Ngược lại ánh mắt càng ngày càng lăng lệ. Âm âm một đạo thần lực đụng nhau chấn động mãnh liệt, từ đệ nhất thần nữ thành truyền ra ngoài tới. Cả tòa thành trì đều tại lay động. Hoang Thiên chậm rãi đem bạch hoàng hậu thi thể đặt nằm dưới đất, hướng thần nữ vương điện đi ra ngoài. Mỗi đi một bước thân thể biến đổi, cuối cùng triệt để biến thành chính mình khuôn mặt vốn có. Chiếu khán tốt tỉ tỉ ngươi. Nói với ngư giao ra câu này về sau. Hoang Thiên thể nội thần huyết bắt đầu cháy rừng rực. Đã là nắm lấy búa đá. Đụng xuyên trong đệ nhất thần nữ thành trùng điệp trận pháp. Thẳng hướng vừa rồi thần lực ba động truyền đến phương hướng mà đi. Vạn cổ thần đế 301 chương 2942 tử chiến đến cùng oanh oanh. Tuyệt diệu thiền nữ cùng huyền nhất trận đỏ sức này. Đã là liên chiến mấy chục địa. Từ thiên tôn thần điện phế tích. Đến vũ thần thần miếu. Lại đến di sơn thiên tôn hồ. Viễn dương cấm địa. Sa mạc màu đen. Cũng liền tinh hoàn thiên là thiên tôn trốn cũ bí cảnh trùng điệp mới có thể chịu đựng lấy thần lực của bọn hắn va chạm. Thêm nữa, huyền nhất không muốn hủy đi tinh hoàn thiên. Lựa chọn chiến trường đều là bí cảnh. Cấm địa. Cho nên hai người chiến đấu. mới không có đối với thế tục tạo thành quá lớn phá hư. Huyền Nhất cũng không phải là không muốn hủy đi Tinh Hoàn Thiên, mà là bởi vì Tiểu Đồ cùng Tinh Hải Thủy Điếu giả hai vị này tinh thần lực vượt qua cấp 90 trí cường, đứng sau lưng Tinh Hoàn Thiên. Thiên Đình Đại Quân lần này đến, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không hủy diệt Tinh Hoàn Thiên. Đệ nhất sách lược là chiếm lĩnh Tinh Hoàn Thiên, thống trị các đại thành trì, linh địa, quan ải, tông môn, không gian trận pháp cùng trùng động, lấy Tinh Hoàn Thiên ức vạn sinh linh uy hiếp, bức Tiểu Đồ cùng Tinh Hải Thủy Điếu giả thỏa hiệp, đứng ở Thiên Đình trận doanh. Sách lược này nếu như thất bại, Tinh Hoàn Thiên mới là thật mất đi giá trị tồn tại. Tuyệt Diệu Thiền Nữ xuất hiện là một cách ngoài ý muốn, tại không có giải quyết hết Tuyệt Diệu Thiền Nữ trước đó, Thiên Đình Đại Quân nếu là tiến vào Tinh Hoàn Thiên, đoán chừng còn không có đi tiến công các đại thành trì cùng tông môn, khống chế lại trận pháp, liền sẽ bị Tuyệt Diệu Thiền Nữ giết chết hơn phân nửa. Soạt để nhất thần nữ thành ngoài thành, Huyền Nhất đem không gian vỡ ra một đạo vạn dặm vết nứt, như đại địa mở ra một tấm miệng màu đen, muốn đem Tuyệt Diệu Thiền Nữ lôi kéo tiến không gian hư vô. Tuyệt Diệu Thiền Nữ sớm đã cảm giác được trong tinh không Thiên Đình Đại Quân vận sức chờ phát động, sao lại để Huyền Nhất toại nguyện? Huyền Nhất, ngươi không phải công bố muốn đi giết Trương Nhược Trần, vì sao ta cảm giác ngươi bắt đầu gấp, tâm của ngươi đã không còn như lúc trước bình tĩnh như vậy? Một cái tràn đầy tự tin sát thủ, làm sao đều giết không chết địch nhân của mình, nhuệ khí tất nhiên sẽ suy kiệt. Tuyệt Diệu Thiền Nữ thể nổi tuôn ra minh khí vô biên như biển, ngưng hóa một tòa vạn dặm minh giới, đem vết nứt không gian bổ khuyết. Huyền Nhất đứng tại ngoài vạn dặm, mặt không biểu tình, nói: ngươi thật sự cho rằng ta tại trong vòng 10 trượng mới có thể sát thần thế gian có 9 đại hằng cổ chi đạo, 72 chí tôn thánh đạo? Tại địa ngục giới, các tộc thủy tổ sáng tạo có thiên đạo đều là huyền diệu tuyệt luân, có thể đạt tới chí cảnh. Nhưng tại trong thế giới của sát thủ, sát đạo mới là không hai đại đạo. Liền do ta đến vì sát đạo chính danh, 1000 cái nguyên hồi, 10.000 cái nguyên hồi về sau, thế nhân vẫn như cũ sẽ nhớ ký Huyền Nhất hai chữ này. Như ma đạo chi tại ma tổ, kiếm đạo chi tại kiếm tổ, Phật đạo chi tại già diệp. Mà sát đạo sẽ theo Huyền Nhất tên uy trấn vạn cổ. Đếm mãi không hết sát đạo quy tắc, hướng Huyền Nhất hội tụ mà đi, như tơ máu đồng dạng tại giữa thiên địa thành lưới. Bạch Huyền Nhất lấy tay làm kiếm, vung tay áo chém ra một đạo màu đỏ như máu phong mang. Phong mang do đếm mãi không hết sát đạo quy tắc ngưng tụ mà thành, đem Tuyệt Diệu Thiền Nữ chống lên minh giới chém ra. Tuyệt Diệu Thiền Nữ phất tay đánh ra uốn lượn minh hà, thẳng hướng sát đạo phong mang nghênh kích mà đi. Bành phong mang chặt đứt minh hà, rơi trên người Tuyệt Diệu Thiền Nữ, bị ma ni châu Phật quang hoa sen ngăn trở. Thí Huyền Nhất tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt mà tới. Chữ thí đọc lên: sát đạo quy tắc do hư chuyển thực, kết thành một thanh tam xích trường kiếm, đụng vào trên Phật quang hoa sen, đem Tuyệt Diệu Thiền Nữ đánh cho bay ngược ra ngoài. Hoa sen vỡ nát, hóa thành giọt giọt điểm sáng. Chu Tuyệt Diệu Thiền Nữ ngẩng đầu nhìn lên, tầng mây bị một đạo huyết quang tách ra, một cây sát khí bàng bạc trường mâu rơi xuống, bay thẳng đỉnh đầu của nàng. Nàng tay không kết ấm, bạch ngọc mỡ đông đồng sảng tay biến thành màu vàng. Lòng bàn tay cùng huyết sắc trường mâu đụng nhau cùng một chỗ, dưới chân đại địa từng vòng vỡ vụn, chìm xuống phía dưới, chấn vỡ không gian. Thân thể của nàng rơi vào không gian hư vô. Lòng bàn tay Phật quang bị đánh xuyên, máu tươi hóa thành từng đóa huyết hoa vẩy vào trong hắc ám. Một kích cuối cùng, Diệt Huyền Nhất đứng tại không gian phá toái biên giới, lấy ngón tay trời dẫn tới trong vũ trụ liên tục không ngừng sát đạo quy tắc, không biết bao nhiêu vạn ước nói hội tụ thành một đầu huyết sắc dòng lũ, đang muốn đánh vào không gian hư vô. Chân trời vang lên một tiếng bạo sống, Huyền Nhất chết. Huyền Nhất hai mắt hơi co lại, nhìn chằm chằm đi qua, chỉ gặp một thanh búa đá tại hư không xoay tròn cấp tốc, Những nơi đi qua không gian không ngừng phá toái, ẩm chứa đáng sợ đến cực điểm tử vong lực lượng. Huyền Nhất đem ngưng tụ ra huyết sắc dòng lũ đánh về phía búa đá bay tới phương hướng, ầm ầm xoay tròn lấy búa đá, đem huyết sắc dòng lũ không ngừng đánh nát. Một mực bổ tới khoảng cách Huyền Nhất chỉ còn mấy trượng vị trí, lực lượng mới tiêu hao hầu như không còn. Hoang Thiên một phát bắt được ngừng chuyển động búa đá, trên thân hai màu trắng đen thiểm điện lưu động, lăng không bổ ra diều thứ hai. Huyền Nhất ánh mắt bình thản, giơ cánh tay lên cùng búa đá phủ phong đụng nhau cùng một chỗ. Cuồng bạo thần lực từ giữa hai người vị trí phun trào ra ngoài. Ở ngoài đệ nhất thần nữ thành, hình thành một tòa dãy núi hình khuyên. Dãy núi hình khuyên trung tâm, không gian phá toái, từng khối đại địa toái phiến cùng Huyền Nhất đồng thời rơi vào không gian hư vô. Nhưng khiến cho người khiếp sợ là tay không đón đỡ Hoang Thiên toàn lực một búa Huyền Nhất, thế mà mảy may thương thế đều không có. Nhục thân cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Liền chút thực lực ấy, còn muốn vì Ngư Bạch Vi báo thù tại trong không gian hư vô hỗn loạn. Huyền Nhất thân hình lướt ngang, tránh đi phủ phong, trở tay huy trưởng như đao, chém về phía Hoang Thiên cái cổ. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến Hoang Thiên hoàn toàn không cách nào thu xìu đổi chiêu, phòng ngự. Chính là đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, Hoang Thiên thân hình nhất chuyển, lấy phần lưng đón lấy Huyền Nhất. Hoang Thiên phần lưng, lại là cái thứ hai Hoang Thiên. Chính là sinh mệnh Hoang Thiên, sinh mệnh Hoang Thiên toàn thân Phật quang oanh oanh. Cầm trong tay thông thiên thần thụ, vung ra ngoài. Cùng Huyền Nhất bổ ra trưởng đao đụng vào nhau. Ầm ầm thông thiên thần thụ vô số cành lá bị chém xuống. Mạnh mẽ trưởng đao đao khí từ Hoang Thiên chỗ cổ xẹp qua, tại hắn trên thạch thân lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm. Hoang Thiên, ngươi tới được vừa vặn, hôm nay liền chém ngươi, đoạt ngươi tử vong áo nghĩa, giúp ta sát đạo đại thừa. Huyền Nhất đang muốn nhất cổ tác khí đánh giết Hoang Thiên, nhưng đột nhiên ngũ giác biến mất, trước mắt một vùng tăm tối. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đứng tại chân thực cùng không gian hư vô ở giữa hỗn độn khu vực, ở vào Huyền Nhất sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng, tay nâng ma ni châu, trong miệng đọc lên điếc tai phản âm. Từ chiến đến cùng, Hoang Thiên thét dài một tiếng, không chỉ có thể nổi thần huyết thiêu đốt, liền ngay cả thọ nguyên đều bốc cháy lên. Búa đá trở nên sơn nhạt lớn như vậy, tại ma ni châu bao trùm phạm vi bên ngoài, một búa phách chạm xuống dưới. Huyền Nhất phản ứng trở nên chậm chạp. Búa đá đều đã đến trong vòng 10 trượng, hắn mới đâm ra thiên hoang lưu quang chỉ. Đầu ngón tay cùng phủ phong đụng vào nhau. Sát đạo quy tắc cùng tử vong quy tắc lẫn nhau đối xứng. Lần này, Huyền Nhất thân hình lui nhanh ra ngoài, ngón tay dỉ máu, rơi vào không gian hư vô vực sâu. Nhưng chỉ là trong chốc lát, hắn liền lại lấy không có gì sánh kịp lưu quang tốc độ xông ra hư vô, trở lại tinh hoàn thiên. Tuyệt Diệu Thiền Nữ có chút không thể tư nghị nhìn Hoang Thiên một chút, thì thầm. Huyền Nhất rốt cuộc chảy ra giọt máu đầu tiên, chạy đi đâu? Hoang Thiên đuổi theo. Huyền Nhất lơ lửng tại cách đất cao trăm trượng vị trí, song trưởng đồng thời hướng phía dưới ấm ra ngoài. Trên mặt đất đánh ra hai cái to lớn ngũ chỉ trưởng ấm hú to, đem Hoang Thiên cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ đánh cho lần nữa rơi về không gian hư vô. Trước chém ngươi, Huyền Nhất một quyền đánh ra. Giữa thiên địa sát đạo quy tắc liên tục không ngừng hội tụ hướng Huyền Nhất cánh tay. Tại trước nắm đấm, ngưng tụ thành gai nhọn đồng dạng huyết quang hình thái, trùng điệp đánh vào ngực Hoang Thiên. Bành Hoang Thiên trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, cuối cùng bạo liệt mà ra. Nhưng Huyền Nhất nhưng không có bởi vậy lộ ra nửa phần dáng vẻ cao hứng. Bởi vì vừa rồi một kích này vốn là vì tất sát, là muốn đánh trúng Hoang Thiên thần hải cùng thần nguyên. Thế nhưng là hiển nhiên vừa rồi một kích này chỉ là đánh trúng nhục thân mà thôi. Trong mảnh tinh vực này, sinh mệnh quy tắc bị điều động, hướng Hoang Thiên tàn phá thạch thân hội tụ. Trong chốc lát, thạch thân cùng thạch khí tại Huyền Nhất phương hướng sau lưng một lần nữa ngưng tụ ra Hoang Thiên thần khu, mà lại sinh mệnh chi khí giạt rào. không có một tia khí thế suy yếu dáng vẻ. Oanh Hoang Thiên vung ra búa đá, quay người chính là hướng Huyền Nhất đón đầu bổ tới. Một đầu khác, Tuyệt Diệu Thiền Nữ đuổi tới, chống lên Minh Giới Chi Quốc, áp chế Huyền Nhất, cầm cố lại hắn một lát. Huyền Nhất hiểm lại càng hiểm, từ búa đá biên giới tránh lóe ra đi, tóc dài bị chém đứt một sợi. Lần này, hắn mảy may đều không ngừng lưu, từ trong không gian hư vô, xông về Tinh Hoàn Thiên. Hắn mặc dù không sợ Hoang Thiên cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ liên thủ, thế nhưng là hai người này, một cái chấp trưởng Ma Ni Châu, đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Một cái khác có được đại lượng sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa, rất khó bị giết chết. Tiếp tục cùng bọn hắn chiến đấu xuống dưới, sẽ chậm trễ đại sự. Không sai biệt lắm là thời điểm phát động tiến công. Huyền Nhất một chỉ điểm hướng bầu trời, đầu ngón tay một cột máu bay ra ngoài. Cột máu không gì sánh được chói mắt, đem thiên địa nhuộm đỏ. Bành cột máu không thể bay vào tinh không, đụng vào trên tầng mây, chính là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Cái này sao có thể? Huyền Nhất nhìn về phía tầng mây, nói một mình. Không có cái gì không có khả năng, Huyền Nhất, ngươi giết tỷ tỷ của ta, hôm nay nợ máu trả bằng máu. Ngư Dao đứng tại thần nữ y thành tường thành chi đỉnh, lấy tự thân tinh thần lực dẫn động cả tòa thành trì trận pháp cùng lòng đất thần mạch. Sau đó, những trận pháp này lại hướng ra phía ngoài khuếch tán, lan tràn hướng đại thế giới các đại sông núi, bao phủ bầu trời cùng đại địa. Đối với Tinh Hoàn Thiên trận pháp khống chế, Ngư Dao hiển nhiên càng hơn Bạch Hoàng Hậu. Huyền Nhất dưới thân, đại địa xuất hiện trận pháp minh văn quang võng. Từng tòa sơn lính đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem hắn vây khốn. Hoang Thiên khôi ngô bá đạo thân thể, từ trong không gian hư vô đi ra, bước qua từng tòa sơn lính, dẫn theo búa đá, thẳng hướng Huyền Nhất đi đến. Hắn phất tay, đem một đoàn bao khỏa tại trong tinh quang sự vật, đánh vào tiến thần nữ y thành. Thiên Tôn Bảo Sa cho ngươi. Ngư Dao tay nâng Thiên Tôn Bảo Sa, lập tức trong lòng tin tăng nhiều. Nhưng nhìn xem Hoang Thiên trên thân cháy hừng hực thần hỏa, nhưng lại lộ ra thật sâu lo lắng. Vì cho tỷ tỷ báo thù, hiển nhiên hắn đã là vận dụng cấm thuật thiêu đốt thần huyết cùng thọ nguyên. Thế nhưng là thần huyết cuối cùng có hạn, thọ nguyên cũng có vô kiệt thời điểm. Huyền Nhất cùng Hoang Thiên đối mặt, nói, ngươi có thể nhanh như vậy bước vào thái hư cảnh, ta vẫn là thật bất ngờ. Bất quá, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng ta đối đầu, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hoang Thiên chiến phủ chém ra ngoài. Cùng lúc đó, Ngư Dao dẫn động trận pháp tại Huyền Nhất không gian bốn phía, ngưng tụ ra từng đầu điện long. Tuyệt Diệu Thiền Nữ chống lên Minh Tổ hư ảnh, cùng nhục thân kết hợp với nhau. Một tay nắm Ma Ni Châu, một tay ghét ấm, từ một phương vị khác công ra ngoài. Si Hình Thiên đứng tại trên một mảnh đại địa khói đặc cuồn cuộn màu đỏ, nhìn ra xa xa chiến trường. Quanh người từng tòa thiên ma thạch khắc thần bia chuyển động, trên thân ma khí trở nên ngày càng mạnh mẽ. Hắn nói, quả nhiên như Thái Thượng nói, Huyền Nhất thật đúng là xưa đâu bằng nay, tốc độ cùng nhục thân cường đại, đủ để cùng một chút phong vương xưng tôn nhân vật so sánh. Tinh Hoàn Thiên một góc này thiên tôn cổ trận, vậy mà đều áp chế không nổi tốc độ của hắn. Một lúc sau, Hoang Thiên cùng vị kia địa ngục giới minh nữ thua không nghi ngờ. Cho tới giờ khắc này, Si Hình Thiên rốt cuộc minh bạch Thái Thượng vì sao muốn hắn đi trước tìm Thiên Cốt Nữ Đế. Bởi vì chỉ có Thiên Cốt Nữ Đế thời gian tạo nghệ mới có thể áp chế Huyền Nhất tốc độ. Chỉ có đem Huyền Nhất tốc độ đè xuống, bọn hắn mới có cơ hội thủ thắng. Mộc Linh Hy gặp Si Hình Thiên chiến ý trùng thiên, kích động, vội vàng ngăn cản hắn, nói, nghĩa phụ, ngươi muốn làm gì? Ngươi trước giấu vào ta ma đồng thế giới, chờ ta chém Huyền Nhất lại cùng đi tìm Trương Nhược Trần. Si Hình Thiên nói. Mộc Linh Hy dùng sức lắc đầu, nói, đừng xúc động. Huyền Nhất cùng Hoang Thiên đều không phải là người tốt lành gì. Ngươi bây giờ xuất thủ, đến cùng là tại giúp một bên nào? Côn Lôn giới lấy tiếp thiên thần một bố trí bấy dập thời điểm, Si Hình Thiên đã đình trệ tại địa ngục giới. Bởi vậy, cũng không hiểu biết Hoang Thiên tại sao lại chém tiếp thiên thần một. Huyền Nhất đáng hận. Hoang Thiên lại làm sao không đáng trách một Linh Hy kiên trì muốn đi theo Tinh Hoàn Thiên. Chính là sợ Si Hình Thiên làm việc quá xúc động. Gặp hắn do dự. Vội vàng lại nói. Chúng ta hay là đi trước tìm Trương Nhược Trần. Tìm được hắn. Thu thập đủ thiên ma thạch khắc thần bia. Đối đầu Huyền Nhất. Phần thắng mới có thể lớn hơn. Mà lại. Trương Nhược Trần nắm trong tay đồng hồ nhật quý. Đồng hồ nhật quý chính là thời gian chí bảo. Có thể áp chế Huyền Nhất tốc độ. Si Hình Thiên bị thuyết phục. Đem đỉnh đầu đập đến bành bành phang lên. Nói. Nếu mà có được đồng hồ nhật quý món bảo vật này. Tăng thêm thiên ma thạch khắc thần bia. Chỗ nào còn cần đi tìm Hoa Ảnh Khinh Thiền tiểu nha đầu kia. Lão tử một người liền có thể thu thập Huyền Nhất. Bất quá. Trương Nhược Trần tiểu tử kia chú ý cẩn thận cực kỳ. Sợ là sẽ không dễ dàng đem bảo vật cho mượn đến yên tâm. Hắn coi như không tin ngươi. Thì nhất định sẽ tin ta. Ta ra mặt. Hắn làm sao có thể không mượn một Linh Hy sợ Trương Nhược Trần lâm vào hiểm cảnh. Chỉ muốn lừa dối Si Hình Thiên. Đi trước tìm hắn. Si Hình Thiên cười ha ha một tiếng. Đi. Trước tìm Trương Nhược Trần chờ một chút. Có chút không đúng. Vừa rồi ta cảm ứng qua. Toàn bộ Tinh Hoàn Thiên. Đều không có tiểu tử kia khí tức. Hắn sẽ không đã bị Huyền Nhất giết a, điều đó không có khả năng. Một Linh Hy mặc dù nói như thế. Thế nhưng là nhưng trong lòng lo lắng vạn phần. Dù sao. Nếu như Trương Nhược Trần còn sống. Mà lại ngay tại Tinh Hoàn Thiên. Lấy Si Hình Thiên tu vi. Bao nhiêu có thể cảm ứng được một chút khí tức. Hắn khẳng định là đã chạy ra Tinh Hoàn Thiên. Một Linh Hy nói. Ô đột nhiên. Si Hình Thiên khẽ di một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Vũ Thần Thần Miếu phương hướng. Cười nói. Lão tử cảm ứng được thiên ma thạch khắc thần bia khí tức. Đi. Đi qua nhìn một chút. Một Linh Hy vốn là mặt buồn rười rượi, lập tức chuyển thành mừng rỡ cùng kích động. Vạn cổ thần đế 301 chương 2943 người trấn áp lão thi dược Vũ Thần Thần Miếu lòng đất Trương Nhược Trần ba người. Trung quy là không thể rời khỏi. Dầm dầm bị cát xưng là lão thi dược thi thần. Tại ba người muốn thời điểm rời đi. Tỉnh lại. Đem xiềng xích hình rắn giấy đến buông lỏng. Trong miệng phát ra một tiếng trường ngâm. Ngâm hống âm thanh trùng kích nhục thân có thể thương thần hồn. Trương Nhược Trần ba người đều là cảm giác được. Sóng âm giống như thần tôn bàn tay đồng dạng. Bổ vào trên người bọn họ. Có thể làm cho bọn hắn xương vỡ thịt hủy. Hồn phi phách tán. Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi chống lên thần cảnh thế giới. Hóa thành từng hạt cát bụi bay đi. Thi triển ra các loại lực lượng phòng ngự. Trong nháy mắt bị tách ra. Trương Nhược Trần ỷ vào Phật tổ xá lợi. Hóa nhục thân là kim thân, ngăn tại các nàng phía trước. Tay phải bóp chỉ, một kiếm đâm ra. Sáu thanh thần kiếm kết thành lục hợp nhất kiếm kinh thần trận. Cùng sóng âm. Thần lực. Khí kình đụng nhau. Trong lúc nhất thời vạn kiếm cùng bay. Nhưng. Vẫn như cũ không thể địch ba người đều là ném đi ra ngoài. Đụng vào lòng đất trên vách đá. Thần hồn gặp bị thương nghiêm trọng. Ý thức trở nên mơ hồ. Ngã trên mặt đất. Ở vào nửa ngất trạng thái Trương Nhược Trần. Chợt trông thấy. Lão thi dược trong miệng phun ra khí lưu. Hóa thành một đầu thi khí mịt mờ dòng sông. Vòng quanh ba người bọn họ. Thẳng hướng trong miệng nó bay đi. Không. Trương Nhược Trần cố gắng để cho mình khôi phục ý thức cắn chặt hàm răng. Dù là lão thi dược mạnh hơn cũng tuyệt không nhận mệnh, tuyệt không cam tâm chết ở chỗ này. Trương Nhược Trần chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Từng sợi thi khí bao phủ hắn. Như là ướp vạn dễ xiềng xích ra thân. Ép tới sống lưng uốn lượn. Xương cốt phát ra đùng đùng mài nhỏ âm thanh. Là Dương Độn Cửu Trận. Trương Nhược Trần phát hiện. Cầm cố lại lão thi dược. Không chỉ có là trên cột sáng hỏa diễm xiềng xích hình rắn. Còn có ngày xưa Phương Thốn Đại Sư lưu lại chín tòa không gian thần trận. Âm Độn Cửu Trận ở vào Vũ Thần Thần Miếu mặt đất. Dương Độn Cửu Trận trực tiếp ép trên người Lão Thi Duyệt. Nếu không phải Dương Độn Cửu Trận lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, Lão Thi Duyệt căn bản không có khả năng bộc phát ra hiện tại cường đại như vậy lực lượng. Dục kiếm Trương Nhược Trần dùng hết tất cả lực lượng, giống to ra như thế một tiếng. Dưới bụng trong huyền thai, một thanh quang diệu vạn trượng phách kiếm bay ra, đem quấn quanh ở trên người hắn thi khí đều chặt đứt. Giờ phút này chi dục kiếm, chính là cầu sinh chi dục. Trương Nhược Trần một tay bắt lấy chỉ dao, một tay bắt lấy Bạch Khanh Nhi, hóa thành một đạo lưu quang, kề sát Lão Thi Duyệt chóp mũi bay qua, đụng vào Tiến Dương Độn Cửu Trận. Chỉ thiếu một chút, ba người bọn họ liền bị Lão Thi Duyệt nuốt vào trong bụng. Đối với tu sĩ khác mà nói, cho dù tiến vào Dương Độn Cửu Trận cũng là hung hiểm vạn phần. Nhưng, lấy Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ cùng đối với Dương Độn Cửu Trận hiểu rõ, tự nhiên là như cá gặp nước. Không tốn bao lâu thời gian, liền đem trận pháp khống chế lại. Chỉ sao thể nổi có bạc thương huyết thổ, dẫn đầu khôi phục lại, đứng ở trong trận, nhìn xuống dưới, nói. Tại trên vai hắn, Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Lão Thi Duyệt vai trái, nhìn thấy Ngọc Long Tiên. Ngọc Long Tiên thân thể cùng Lão Thi Duyệt so ra chỉ có một hạt cát lớn như vậy. Nàng đi tại Lão Thi Duyệt trên bờ vai, từng bước một leo về phía trước, giống như tại trèo lên một tòa núi cao, không biết muốn đi nơi nào. Nàng có được độc lập ý thức chỉ sao đắt là chấn kinh, lại rất nghi hoặc. Trương Nhược Trần nói có lẽ là Lão Thi Duyệt ý thức khống chế nàng. Hết thảy đều quá dường gì, vốn là hẳn là tại 200-300 vạn năm trước liền chết đi vũ hồn. Thế mà biến thành một tôn Lão Thi Duyệt. Vốn là đã chết đi 100.000 năm Ngọc Long Tiên thế mà chính mình leo ra phần mộ, hiện tại còn giống như có được ý thức. Tại địa ngục giới, đây không tính là cái gì chuyện dường gì trong Tam Đồ Hà. Mỗi ngày đều có đại lượng tử thi đản sinh ra ý thức cùng trí tuệ, hóa thân thành thi tộc một thành viên. Nhưng là những thi tộc kia, vô luận khi còn sống cường đại cỡ nào, hiện tại cũng chỉ có thể từ đầu tu luyện. Không có khả năng giống Ngọc Long Tiên cùng Lão Thi Duyệt dạng này, còn có thể có được tu vi cường đại như thế chiến lực. Huống hồ đó là Tam Đồ Hà. Tam Đồ Hà là địa ngục giới công nhận thứ nhất nơi dường dị, là từ xưa đến nay lớn nhất câu đố, thiên tôn đều không thể lý giải. Bạch Khanh Nhi ngồi xếp bằng, địa ma tước bay ở đỉnh đầu nàng. Mặc dù rất suy yếu, thế nhưng là ánh mắt lại bao hàm nhuệ khí, nói hẳn là thiên tôn thần nguyên lực lượng. Chỉ có thiên tôn lực lượng mới có thể dường dị đến tình trạng như thế. Trương Nhược Trần nhô ra hai ngón tay, khoác lên Bạch Khanh Nhi trên cổ tay. Lúc trước, huyết hống chân quân bị Lão Thi Duyệt thi khí nhập thể, biến thành không có ý thức hung thú. Trương Nhược Trần tự nhiên có chút bận tâm nàng. Ta không sao, chỉ là thi khí, còn không làm gì được ta tinh thần ý chí, Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần phát hiện nàng không có trở ngại, lúc này mới buông lỏng tay ra. Lập tức ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện Loan Ưng chân quân. Nghĩ đến, hắn hẳn là đi theo Hắc Tâm ma chủ. Trước tiên trốn trì giao nhìn chằm chằm phía dưới, nói, có chút không đúng, chúng ta đến mau rời khỏi nơi đây. Bành, bành. Lão Thi Duyệt giãy giụa đến càng ngày càng lợi hại, tiếng gào không dứt, đem trên người xiềng xích hình rắn không ngừng kéo đứt, sụp đổ thành sắt vụn khối vụn. Từ trên người hắn tiêu tán đi ra khí tức càng ngày càng mạnh. Dương Độn Cửu Trận bắt đầu lay động, trận pháp minh văn lấp lóe không ngừng. Lão Thi Duyệt hẳn là thôn phệ thải y thần, cho nên lực lượng đại tăng, liền muốn thoát khốn. Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm thoát đi phương pháp. Bạch Khanh Nhi nói, có thể thử một chút tiến vào địa ma tước. Trương Nhược Trần cùng chỉ sao ánh mắt đồng thời nhìn về phía bay ở Bạch Khanh Nhi hướng trên đỉnh đầu con thạch tước kia. Không được, Lão Thi Duyệt quá cường đại, cho dù địa ma tước là thần khí, sợ là cũng vô pháp ở trước mặt hắn đào tẩu. Trì Giao nói. Ầm ầm, Lão Thi Duyệt trên người xiềng xích hình rắn gãy mất hơn phân nửa, duỗi ra một cái hư thối thần thủ, đánh ra ở dưới dương độn cửu trận, đánh cho trận pháp hủy diệt một góc. Bạch Khanh Nhi vội vàng nói, hiện tại không có biện pháp khác bằng vào chúng ta ba người chi lực, thôi động địa ma tước, hẳn là có cơ hội đào tẩu. Hoặc là trước chạy đến trong tinh không tiến vào tòa thần điện màu đen kia. Bạch Khanh Nhi chỉ hướng phía trên lạ lẫm tinh không. Nơi đó, một tòa nguy nga bàng bạc thần điện lơ lửng tại hư không, cho người ta thần thánh lại cảm giác thần bí, giống như là có cổ lão thần linh ở tại bên trong. Đi, Trương Nhược Trần cái thứ nhất xông vào địa ma tước. Chỉ sao không do dự nữa, cùng Bạch Khanh Nhi cùng một chỗ đi theo bay vào đi. Tại ba người liên hợp thôi động phía dưới, địa ma tước trở nên càng ngày càng to lớn. Trên thạch thân hiện ra sáng chói thần quang. Ngao lão thi rượt thét dài, thể nội tuôn ra lít nha lít nhít lôi điện, đem trên người tất cả xiềng xích hình rắn toàn bộ kéo đứt. Trên người hắn dương đồn cửu trận rốt cuộc không chấn áp được hắn, bị hắn tuôn ra tới thần kình lực lượng chấn động đến sụp đổ. Chín trận vỡ vụn, hóa thành chín đám hỏa diễm. Trương Nhược Trần đứng tại địa ma tước trong bụng trong thiên su trì, cảm ứng được lão thi dược lực lượng kinh khủng ba động, ánh mắt trở nên khắc sâu ngưng trọng. Nguồn lực lượng này đến cùng là đại thần cấp độ, hay là đã siêu việt đại thần một vị thần tôn thần thi? Đều đã chết đi lâu như vậy, làm sao có thể còn có thể mạnh như vậy? Lão thi dược vung ra thi thủ, cách không hướng địa ma tước đánh ra mà đi. Địa ma tước mặt ngoài thần quang bị đánh đến nổ tung. Mắt thấy thi thủ liền muốn rơi trên người địa ma tước, chợt, lão thi dược phát ra một tiếng bi ai huyết dài. Là hỏa diễm cột sáng kia, cột sáng hỏa diễm trở nên trước nay chưa có sáng tỏ, đem hắn thi thể gắt gao định trụ, không cách nào thoát thân mà đi. Kéo đứt tất cả xiềng xích, phá vỡ dương độn cửu trận, nhưng lại thoát ly không được cột sáng hỏa diễm. Soạt, địa ma tước xông vào một tầng màn sáng, đi vào thần điện màu đen phía dưới, dừng ở bên ngoài thần điện trên quảng trường treo trên bầu trời. Chỉ sao cùng Bạch Khanh Nhi đều là kinh nghi bất định, vừa rồi quá hiểm, chỉ thiếu một chút liền bị lão thi dược đánh trúng. Cho dù ẩn thân ở trong địa ma tước cũng chưa chắc chịu được mạnh mẽ như vậy thần lực. Trương Nhược Trần từ địa ma tước trong miệng bay ra, rơi xuống tước cõng đỉnh, nhìn về phía nơi xa trong hư không quang diễm cột sáng. Lão thi dược thần khu vượt qua vạn dặm, thế nhưng là cột sáng hỏa diễm lại có mười mấy vạn dặm dài. Cũng chỉ có đứng tại trong tinh không xa xôi này mới có thể đem cảnh tượng nơi đó hoàn toàn thấy rõ. Lão thi dược phần lưng dán tại trên cột sáng hỏa diễm, thần khu đang thiêu đốt, căn bản trốn không thoát. Nguồn lực lượng này, Trương Nhược Trần cảm thấy quen thuộc đến cực điểm. Ánh mắt hướng lên rời đi, tại cột sáng hỏa diễm đỉnh, nhìn thấy một vị tư thế hiên ngang thân ảnh. Thân ảnh kia tựa như là từ trong thời không cổ lão đi ra, toàn thân phát ra không có gì sánh kịp khí thế. Trương Nhược Trần gặp qua đạo thân ảnh này là tại trong dòng sông thời gian. Đại tôn, đại tôn, là ngươi sao? Ngươi là từ quá khứ đi tới thời không này? Trương Nhược Trần kích động hô to. Đứng tại trên cột sáng hỏa diễm đạo thân ảnh kia xoay người lại, hướng hắn nhìn thoáng qua, lộ ra dáng tươi cười, sau đó thả người bay lên, thẳng hướng thần điện màu đen mà tới. Trương Nhược Trần máu trong cơ thể sôi trào, cảm xúc kịch liệt, rốt cuộc nhìn thấy tiên tổ, vượt qua thời không gặp nhau. Nhưng bất động minh vương đại tôn bay xuống treo trên bầu trời trên quảng trường về sau, nhưng căn bản không để ý đến hắn, ngẩng đầu nhìn thần điện màu đen đỉnh tấm biển, chính là một mình leo lên bậc thang, đi vào thần điện, biến mất không thấy gì nữa. Vô luận Trương Nhược Trần như thế nào kêu gọi, bất động minh vương đại tôn lại giống như là hoàn toàn nghe không được. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Chỉ giao cùng Bạch Khanh Nhi từ trong địa ma tước bay ra, như hai vị tình đế tiên tử, hai cặp đôi mắt đẹp cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Trương Nhược Trần gắt gao nhìn chằm chằm thần điện màu đen cửa điện, nói: ta nhìn thấy bất động minh vương đại tôn. Hắn tiến vào bất động minh vương đại tôn, điều đó không có khả năng. Đại Tôn đã vẫn lạc trên trăm vạn năm. Chỉ sao biết Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không đùa kiểu này, cho nên khiếp sợ trong lòng đã là tột đỉnh. Chẳng lẽ nơi này có cường đại huyễn cảnh? Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: không phải huyễn cảnh, ta là thật nhìn thấy mà lại. Lão Thi Dụ chính là bị Đại Tôn lực lượng trấn áp, cho nên không cách nào từ trên cột sáng hỏa diễm đào thoát. Có lẽ, Trương Nhược Trần nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ chính mình vừa rồi nhìn thấy chỉ là Bất Động Minh Vương Đại Tôn trăm vạn năm trước lưu lại chiếu ảnh. Lúc trước Bất Động Minh Vương Đại Tôn tìm kiếm trường sinh bất tử giả, đi khắp vũ trụ các nơi bí cảnh, không thể lại buông tha Tinh Hoàn Thiên Tôn trốn cũ. Đi vào qua nơi đây không tính kỳ quái, nhưng là vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có hắn nhìn thấy Bất Động Minh Vương Đại Tôn, mà lại lúc trước Bất Động Minh Vương Đại Tôn rõ ràng nhìn hắn một cái? Chẳng lẽ Đại Tôn là muốn dẫn ta tiến vào thần điện màu đen? Trương Nhược Trần ngưng nhìn xem thần điện màu đen cửa điện, cất bước bước chân dẫm lên Bất Động Minh Vương Đại Tôn lúc trước dẫm qua vị trí đi tới. Vạn Cổ Thần Đế 301 chương 2944 Si Hình Thiên cùng Hắc Tâm Ma Chủ Vũ Thần Thần Miếu bên ngoài sa mạc xích hoàng sắc, sớm đã tại trong thần chiến hóa thành biển dung nhâm, lại ngưng kết thành tảng đá cứng rắn. Bành trong đó một chỗ tảng đá vỡ ra, hai vệt thần quang từ bên trong bay ra, rơi xuống đất. Hắc Tâm Ma Chủ máu me khắp người, đặc biệt là bị thần kiếm đánh xuyên, lưu lại 6 cái lỗ máu, không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn ra thần khí, làm sao cũng vô pháp khép lại. Kiếm khí đang không ngừng tổn thương nhục thân, khiến cho hắn thần khu giống như là biến thành một cái phá toái bóng ra. Loan Ưng chân quân biến hóa thành hình người, đỉnh lấy một viên to lớn đầu ưng, lòng vẫn còn sợ hãi nói: cuối cùng là trốn ra được, thật đáng sợ. Vạn Trưởng Thi Thần kia cũng không biết là lai lịch gì, tại yêu thần giới đều tìm không ra mấy cái so nơi này càng đáng sợ cấm địa. Hắn lại hướng Hắc Tâm Ma Chủ nhìn thoáng qua, trong lòng nghiêm nghị cảm thán nói: Trương Nhược Trần lợi hại a, thế mà đem ma chủ bị thương nặng như vậy. Hắc Tâm Ma Chủ một đôi trầm lãnh con mắt hướng hắn chừng đi. Loan Ưng chân quân vội vàng im miệng, biết được đại thần đem mặt mũi rất là xem trọng. Chính mình vừa rồi nói như vậy, bị thương Hắc Tâm Ma Chủ tôn nghiêm, đại thần nha, không thể trêu vào. Không nói là được. Hắc Tâm Ma Chủ hừ lạnh một tiếng: Trương Nhược Trần trên thân có dấu tuyệt thế một kiếm, một kiếm này cũng không phải lực lượng của chính hắn. Nếu không có bị một kiếm này trọng thương, bằng hắn chỉ là một cái thành thần mấy chục năm tiểu bối, bản tỏa một chỉ liền có thể theo giết hắn. Đổi lại khác thành thần mấy chục năm tân thần, sợ là thực sẽ bị đại thần một chỉ đè chết. Thế nhưng là Trương Nhược Trần, Loan Ưng chân quân trong lòng như vậy thầm nghĩ. Nghĩ đến Trương Nhược Trần một chỉ điểm ra, 6 kiếm cùng bay, bạo phát đi ra cường đại chiến lực, Loan Ưng chân quân chính là kinh hãi không thôi. Luôn cảm thấy kẻ này đã trở thành trong thần cảnh tuyệt đối cường giả, không thể đem hắn xem như tân thần đối đãi. Loan Ưng chân quân nói: ma chủ chẳng lẽ không hiếu kỳ Trương Nhược Trần tu vi võ đạo vì sao không có bị phế? Hắc Tâm Ma Chủ sắc mặt trở nên thâm trầm mấy phần, nói: nếu như một vị thiên tự mình xuất thủ phế tu vi ngươi, ngươi cảm thấy mình còn có thể khôi phục lại? Ma chủ có ý tứ là rất rõ ràng, Trương Nhược Trần bị phế hoàn toàn chính là địa ngục giới vì bảo hộ hắn thủ đoạn, diễn cùng thật giống như đem một vị thiên đều mời đi ra. Hắc Tâm Ma Chủ thầm hạ quyết tâm, coi như mình giết không được Trương Nhược Trần cũng muốn đem việc này bẩm báo Thiên Cung, để Thiên Cung ra mặt đánh giết Trương Nhược Trần, tuyệt không thể để kẻ này tương lai trở thành thần tôn. Không đúng, vì cái gì bản tỏa sẽ sinh ra giết không được Trương Nhược Trần suy nghĩ? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Bản tỏa chính là đại thần, đại thần giết một cái tân thần há lại việc khó? Có người đến Hắc Tâm Ma Chủ hướng chân trời nhìn lại. Một linh thi sau lưng mọc lên trói lọi cánh chim phượng hoàng, bay ở bầu trời, vạch ra một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang, thẳng hướng Hắc Tâm Ma Chủ cùng Loan Ưng Chân Quân vị trí chỗ ở bay xuống mà đi. Hắc Tâm Ma Chủ, ngươi làm sao lại tại Tinh Hoàn Thiên Mộc Linh Hy tự nhiên là nhận biết Hắc Tâm Ma Chủ. Trong một đôi mắt hạnh lộ ra lãnh ý. Đối với người này người đều biết Côn Lôn giới phản đồ, ai không hận làm càn. Nhìn thấy thần linh còn không quỳ lại Loan Ưng Chân Quân hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh thấu xương, vô hình thần uy hướng Mộc Linh Hy ép tới. Mộc Linh Hy đã là đạt tới đại thánh đỉnh tiêm cấp độ, chỉ là thần uy lại thế nào ép tới độ nàng Hắc Tâm Ma Chủ cỡ nào tồn tại, đương nhiên sẽ không đem một cái đại thánh để vào mắt. Bất quá hắn lại ở trên thân Mộc Linh Hy cảm ứng được nguyệt thần khí tức mà lại rất dày. Hơi suy tính đã có kết quả. Hắn ngữ khí bất thiện, nói, nguyên lai là nguyệt thần đệ tử thân truyền, khó trách dám gọi thẳng bản tọa tục xanh. Nhưng, ngươi chỉ là một cách đại thánh, bất kính như thế thần linh. Tội lỗi này thế nhưng là không nhỏ. Năm đó, biện trang tại chân lý thiên vực, bức Hắc Tâm Ma Chủ giao ra thiên tân vạn khổ mới tìm được thần dược, tặng cho nguyệt thần. Chuyện này, Hắc Tâm Ma Chủ thế nhưng là một mực ghi hận trong lòng. Hiện tại chỉ là một cái thánh cảnh đệ tử, cũng dám bất kính hắn. Hắc Tâm Ma Chủ có thể nào không giận Mộc Linh Hy không có sợ hãi. Nói, Côn Lôn giới thiên ma thạch khắc, ngươi cướp đi mấy khối khắc đá, có phải hay không ngay tại trên người ngươi? Hắc Tâm Ma Chủ bị tức đến bật cười. Nói, đúng a, thiên ma thạch khắc ngay tại bản tỏa trên thân. Ngươi muốn như thế nào? Loan Ưng Chân Quân nói, tiểu nha đầu này làm càn như vậy, còn cùng với nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chính là nguyệt thần đệ tử thì như thế nào? Bất kính thần linh liền phải chết. Ai khẩu khí lớn như vậy? Nàng chính là bản tỏa nghĩa nữ, các ngươi động nàng một cây thử một chút. Thô kệch thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Si hình thiên khôi ngô cao lớn thần khu từng bước một đi ra. Dù chưa phóng thích thần uy, thế nhưng là trong lúc vô hình thế, lại là ép tới Loan Ưng Chân Quân toàn thân trầm xuống, liền hô hấp cũng không thể. Thanh Lê Vương Hắc Tâm Ma Chủ tâm thần rung mạnh, như gặp vượt đồng dạng, không thể tin được Si Hình Thiên thế mà từ La Tổ Vân Sơn giới trốn thoát. Si Hình Thiên vốn chính là mấy năm trước đó mới thoát khốn, trở lại Côn Lôn giới về sau, liền bế quan an dưỡng, căn bản cũng không có đi thiên đình. Tăng thêm vẫn thần đạo chủ cùng La Tổ Vân Sơn giới đều tận lực phong tỏa tin tức, Hắc Tâm Ma Chủ đương nhiên không biết Si Hình Thiên đã thoát khốn. Năm đó tại Côn Lôn giới, Hắc Tâm Ma Chủ tu vi cao nhất thời điểm cũng liền đạt tới đại thánh vô thượng cảnh, mà Si Hình Thiên đã là uy chấn hoàn vũ tuyệt đại chiến thần, đứng tại vũ trụ đỉnh, làm sao thấy được hắn? Nhưng là giờ phút này, Si Hình Thiên ánh mắt lại gắt gao khóa chặt ở trên người hắn. Nói, ngươi chính là Hắc Tâm Ma Chủ, Hắc Ma giới hiện tại đệ nhất cường giả không dám. Ở trước mặt Thanh Lê Vương, Hắc Tâm nào dám xưng cái gì cường giả? Hắc Tâm Ma Chủ tâm tình nặng nề vô cùng, phom mình hành lễ đồng thời lại tại cố gắng suy nghĩ phá cuộc cầu sinh chi pháp. Soạt, Si Hình Thiên cánh tay vẫy một cái, lập tức cất giữ trong Hắc Tâm Ma Chủ trong thần cảnh thế giới bốn khối thiên ma thạch khắc thần bia trở nên chỉ có lớn chừng hột đào, lơ lửng đến Si Hình Thiên lòng bàn tay. Hắc Tâm Ma Chủ cắn chặt hàm răng không dám phát tác. Tại Côn Lôn giới lúc tu luyện, Hắc Tâm Ma Chủ thế nhưng là một mực đem Si Hình Thiên coi là truy đuổi mục tiêu, là nằm ngang ở trong lòng của hắn thần sơn. Cho dù hiện tại tiến vào đại thần cấp độ, trong lòng vẫn như cũ còn có lưu vết tích. Si Hình Thiên đem bốn khối thiên ma thạch khắc thần bia luyện hóa một phen, thu vào, trầm giọng nói, tại bản tỏa nơi này, phản đồ đều phải chết, mà lại muốn thiên đao vạn quả. Tiếp thiên thần một bởi vì ngươi mà bị chém, ngươi coi là chết có ý nghĩa? Ta không phục! Hắc Tâm Ma Chủ hét lớn một tiếng, nói, khác ta đều nhận, duy chỉ có tiếp thiên thần một bị chém đức chịu tội, ta không nhận. việc này còn có người biết chuyện sống ở thế gian có thể chứng minh ta cùng việc này không quan hệ. Si Hình Thiên có chút đau đầu. Nếu như Hắc Tâm Ma Chủ bảo khởi đánh với hắn một trận, hắn là không để ý. Hiện tại liền đem Hắc Tâm Ma Chủ đánh chết. Mặc dù đánh chết Thiên Đình Đại Thần khẳng định sẽ bị Thiên Cung trọng xử, thế nhưng là hắn là không có chút nào sợ. Thế nhưng là Hắc Tâm Ma Chủ hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn giảng đạo lý. Đây không phải gây khó cho người ta. Một Linh Hy nói, Côn Lôn giới công đức chiến trường mở đằng sau, ngươi sai sử Hắc Ma giới tu sĩ tại Côn Lôn giới trắng trợn giết chóc, trắng trợn cướp đoạt hào đoạt. Bất luận đúng sai, chỉ là cửu hận này, ngươi liền không thể tha thứ. Nói đúng. Si Hình Thiên phụ họa một tiếng, không muốn cho Hắc Tâm Ma Chủ cơ hội mở miệng, miễn cho hắn tiếp tục giảng đạo lý. Trên thân ma khí tuôn ra, tại Hắc Tâm Ma Chủ hướng trên đỉnh đầu kết xuất một cái đại thủ ấm. Loan Ưng Chân Quân đã là dọa đến hồn phi phách tán. Người tới là ai vậy? Vậy mà muốn giết Hắc Tâm Ma Chủ, chẳng lẽ không sợ Thiên Cung hạ xuống lôi đình chi nộ? Hắc Tâm Ma Chủ là đại thần, vì sao không trốn? Hắc Tâm Ma Chủ làm sao không có nghĩ qua muốn chạy trốn? Nhưng hắn biết rõ Si Hình Thiên lợi hại. 10 vạn năm trước, Phi Tiên Cốc cốc chủ Ngư Khinh Thanh biên soạn Đại Thần Luận, phân biệt tử nhục thân, tốc độ, tu vi, thần thông, tinh thần lực, thần hồn, trận pháp, huyễn thuật, tổng hợp, vân vân nhiều cách phương diện, phân tích lúc ấy tại thế Đại Thần. Nàng đem Si Hình Thiên nhục thân xếp tại trong Đại Thần vị thứ nhất. Si Hình Thiên nhục thân chỉ là Đại Thánh cấp độ thời điểm, liền có thể đón đỡ thần linh ba kích mà không chết. Đầu lâu bị chém rụng 100.000 năm thân thể lại không chết. Trong Đại Thần, trừ hắn Si Hình Thiên, chỗ nào còn tìm được đi ra cái thứ hai? Nếu như là ở trong tinh không, cách xa nhau khá xa khoảng cách, Hắc Tâm Ma Chủ có lẽ còn có cơ hội đào tẩu. Thế nhưng là khoảng cách gần như thế, muốn từ nhục thân vô địch Si Hình Thiên trước mặt đào tẩu, đừng nói hắn Hắc Tâm Ma Chủ, chính là những thái hư đại thần sống mấy cái nguyên hồi kia, sợ là đều làm không được. Tại thời điểm sinh tử một đường này, Hắc Tâm Ma Chủ hét lớn một tiếng, ta biết là ai bán rẻ các ngươi. Nghe nói như thế, Si Hình Thiên chính là nổi trận lôi đình. Trong đầu hiện ra năm đó kể vai chiến đấu Côn Lôn giới thần linh, từng cái chết thảm vẫn lạc hình ảnh. Liền ngay cả Phấn Thiên Quân đều có thể đã nuốt hận, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh tinh không. Trừ Huyền Nhất, còn có thể là ai? Si Hình Thiên giống như vồ con gà con đồng dạng, đem Hắc Tâm Ma Chủ trực tiếp nhấc lên. Huyền Nhất năm đó tu vi cũng không tính cao bao nhiêu, tại sau lưng của hắn còn có người. Hắc Tâm Ma Chủ nói, ai cái này ta không thể nói. Một khi nói, Thanh Lê Vương chỗ nào sẽ còn lưu tính mạng của ta? Hắc Tâm Ma Chủ nói. Bành Si Hình Thiên một quyền đập xuống, đem Hắc Tâm Ma Chủ gần nửa người đánh nát, biến thành toái cốt cùng huyết vụ, ngồi phịch ở trong hố đá. Nói, ngươi không nói, ta liền tìm kiếm hồn của ngươi, đoạt ngươi phách. Thanh Lê Vương mặc dù nhục thân cường đại, thế nhưng là tại tạo nghệ trên tinh thần lực lại cũng không tính mạnh. Mà lại, những năm này hẳn là thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng. A, muốn sưu hồn một vị đại thần, sợ là làm không được. Hắc Tâm Ma Chủ nói. Một Linh Hy ngăn lại muốn đem Hắc Tâm Ma Chủ đánh chết Si Hình Thiên. Nói, Hắc Tâm Ma Chủ dù sao cũng là Thiên Đình đại thần, coi như muốn giết hắn, cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đã giết thì đã giết, cùng lắm thì. Si Hình Thiên một đôi mắt hổ hướng Thanh Loan Chân Quân chằm chằm đi, nói cùng lắm thì toàn bộ diệt khẩu. Thanh Loan Chân Quân giật nảy mình, vội vàng quỳ một chân trên đất cúi đầu, nói: Thanh Lê Vương, người một nhà a, bổn quân hiện tại là chỉ giao nữ hoàng tỏa kỵ, đã coi như là nửa cái Côn Lôn thần. Mặc dù không biết vị này Thanh Lê Vương là lai lịch gì, nhưng Thanh Loan Chân Quân xem như nghe ra, khẳng định là Côn Lôn giới một vị nào đó cổ thần. Si Hình Thiên lộ ra vẻ khinh bỉ, nói: đường đường thần linh, thế mà không biết xấu hổ như vậy, vì mạng sống còn dám vung càng vô sỉ láo sao? Không có, tuyệt đối không có. Tại Thanh Lê Vương trước mặt nào dám nói láo. Chỉ sao nữ hoàng cùng Trương Nhược Trần ngay tại lòng đất, lão nhân ra ngươi không tin tự mình đi hỏi nàng. Thanh Loan Chân Quân nói. Trương Nhược Trần trong lòng đất một linh hy nhãn tình sáng lên. Vạn cổ thần đế 301 chương 2945 thiên tinh liên châu quan tưởng đồ thần điện màu đen đỉnh chóp trên tấm biển đồng. Là hai cái cổ văn. Dùng tinh thần lực có thể giải thích là tinh hoàn hai chữ. Chẳng lẽ nơi này mới là tinh hoàn thiên tôn điện hạch tâm chủ điện? Chỉ sao hoang mang. Bạch Khanh Nhi nói. Có chút ít khả năng này tinh hoàn thiên tôn tứ đại đệ tử. Từng tại thiên tôn điện bộc phát kịch chiến. Đem nơi đó đánh thành phế tích. Hạch tâm chủ điện bị nhị đệ tử vũ thần mang đi để đặt tại thần miếu lòng đất là hoàn toàn có khả năng sự tình. Nếu là như vậy, nơi đây tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Thiên tôn bất luận cái gì một đạo thủ đoạn lưu lại đều không phải là chúng ta bổ thiên cảnh thần linh chống đỡ được. Chỉ sao nhìn về phía từng bước một đi tại trên bậc thang Trương Nhược Trần có chút lo lắng đuổi theo. Bạch Khanh Nhi tự nhiên minh bạch một vị thiên tôn hạch tâm chủ điện đáng sợ. Đừng nói bọn hắn. Thần tôn đến đây. Đoán chừng đều được cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại chỉ có thể cược Trương Nhược Trần thật thấy được bất động minh vương đại tôn. Chỉ cần bất động minh vương đại tôn tới qua nơi đây. Lấy hắn đồng dạng thiên tôn thực lực. Đi ra một đầu con đường an toàn. Bọn hắn đi theo con đường này đi cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đi vào cửa điện. Trong điện không có nổi thế giới, chính là một tòa đại điện. Trong điện rộng lớn thọc sâu ngàn trượng. Một đoàn sáng mãi không tắt ánh sáng. Tại đại điện chỗ sâu. Đem hắc ám chiếu sáng. Có thể trông thấy bồng bềnh ở trong không khí cho bụi. Trương Nhược Trần trông thấy bất động minh vương đại tôn thân ảnh biến mất tại đoàn ánh sáng kia phủ cận. Làm sao trong điện thứ gì đều không có. Thật là một vị thiên tôn đời qua địa phương bất quá. Thần khí rất nồng nặng. Là một chỗ tu luyện bảo địa. Bành Bành Chỉ Giao sử dụng tích huyết kiếm mũi kiếm, gõ gõ vách tường, muốn tìm kiếm mật thất hốc tối. Trương Nhược Trần nói. Chớ đụng lung tung. Chỉ Giao thu hồi tích huyết kiếm. Nói. Ngôi thần điện này chất liệu phi thường đặc thù. Tế luyện một phen. Hẳn là có thể luyện thành một tòa thuộc về mình thần điện. Dùng thiên tôn thần điện, luyện thuộc về mình thần điện, lực phòng ngự tất nhiên cường đại. Trên tường có bích họa. Bạch Khanh Nhi nói. Trên vách tường, gập ghềnh có khắc cổ đồ. Là một mảnh tinh không tinh thần như hằng hà nơi xa đếm mãi không hết. Từng đoàn tinh vân thiên hình vạn trạng. Rõ ràng chỉ là khắc đá. Lại làm cho người sinh ra cửa quang thập sắc ảo giác. Trương Nhược Trần chỉ là nhìn thoáng qua, ý thức liền bị lôi kéo tiến một mảnh vô ngân tinh không. Trong tinh không, từng khỏa tinh thần sắp hàng chỉnh tề, hợp thành thẳng tắp, một mực ngay cả đến tận cùng vũ trụ. Như kiếm trảm thiên, lại như ngao du thiên địa thần long. Còn chưa tinh tế đi thể hội huyền ảo trong đó. Trương Nhược Trần đầu đau muốn nứt, ý thức trở lại thể nội, vội vàng rời đi ánh mắt. Không còn dám nhìn vách đá. Chỉ sao cùng Bạch Khanh Nhi đều là mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, màu da trắng bệch. Ý thức của các ngươi cũng bị lôi kéo tiến vào trong một mảnh tinh không. Trương Nhược Trần hỏi. Hai nữ gật đầu. Thật là lợi hại bích họa. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền để ta hao hết tinh thần lực. Cũng không biết cất giấu huyền cơ gì. Chỉ sao nuốt xuống khôi phục tinh thần lực đan dược, khoanh chân ngồi xuống. An dưỡng. Bạch Khanh Nhi tinh thần lực cường đại, rất nhanh liền khôi phục, lần nữa quan sát vách đá. Lần này, nàng chú ý cẩn thận rất nhiều, tận lực định chủ ý thức của mình. Tại vách đá đỉnh, phát hiện bảy cái cùng bên ngoài tinh hoàn hai chữ giống nhau cổ văn. Thiên tinh liên châu quan tưởng đồ, nàng thì thầm. Trương Nhược Trần thấy được bảy cái cổ văn kia. Chấn động trong lòng không nhỏ. Nguyên lai này tấm khắc đá. Đúng là thiên tôn thần thông thiên tinh liên châu. Cái gì là thiên tôn chí bảo? Đây chính là thiên tôn chí bảo cần biết. đem chư thiên thần thông tu luyện tới nhất định trình độ, tăng thêm áo nghĩa gia trì, là có thể tay không cùng thần khí đụng nhau. Tựa như Huyền Nhất đánh ra thiên hoang lưu quang chỉ, tạo nghệ liền đạt tới cấp độ cực cao. Dung nhập áo nghĩa đằng sau, bạo phát đi ra uy lực, không thể so với cùng cảnh giới thần linh đánh ra thần khí yếu bao nhiêu. Thiên tôn thần thông càng ở trên chư thiên thần thông. Trên thái hư thần thông quyết hết thảy chỉ đầy 22 loại. Mỗi một loại đều khoáng cổ thước kim. Bạo phát đi ra chiến đấu uy lực cường đại. Tuyệt đối không thua thần khí. Nói một cách khác, một loại thiên tôn thần thông giá trị thậm chí vượt qua một kiện thần khí. Bởi vì thần khí chỉ có một kiện, thiên tôn thần thông lại có thể nhiều người tu luyện. Bất quá, muốn đem thiên tôn thần thông tu luyện tới có thể đụng nhau thần khí tình trạng, lại là khó như lên trời. Cho dù thiên tôn tại thế, tự mình dạy dỗ cũng dạy dỗ không ra mấy cái. Mà thần khí lại dễ dàng khống chế được nhiều. Từ xưa đến nay, Côn Lôn giới hết thảy truyền xuống 10 cái thần khí. Thế nhưng là thiên tôn thần thông cũng chỉ có vô tự kiếm phủ cùng thiên ma thạch khắc, khác đều đã thất truyền. Thiên ma thạch khắc đã là xếp vào thái hư thần thông quyết, cũng xếp vào thái ức thần công bảng, càng xếp vào thái bạch thần khí chương, là thiên ma một thân tu vi tinh hoa cùng truyền thừa. Đáng tiếc, có thể đồng thời tu luyện 36 khối khắc đá tu sĩ, một cách đều không có. Tuy là thiên tôn thần thông cùng thiên tôn công pháp, nhưng không ai có thể đem nó phát dương quang đại. Bởi vậy, thiên ma thạch khắc chỉ là liệt ra tại thái hư thần thông quyết 22 loại thiên tôn thần thông vị cuối cùng. Về phần tu vi thánh tăng sáng lập ra thời gian kiếm pháp, còn không cách nào tiến vào thiên tôn thần thông hàng ngũ. Trừ phi tu vi thánh tăng có thể sống đến lâu hơn một chút, trở thành Phật tổ đằng sau, đem thời gian kiếm pháp tiến một bước hoàn thiện, uy lực mới có thể đạt tới thiên tôn thần thông cấp bậc. Bất động minh vương đại tôn tuy mạnh, nhưng không có tuyệt thế thần thông truyền thế. Có lẽ đối với hắn mà nói, căn bản không có tất yếu khai sáng thần thông. Chính mình chính là mạnh nhất thần thông. Đáng tiếc mang không đi ngôi thần điện này. Bị tinh hoàn thiên tôn nhị đệ tử ổn định ở chỗ này thời không. Vách tường này chất liệu kinh người. Là thần tôn vật chất cực hạn thiên tôn vật chất. Bằng vào chúng ta tu vi, không cách nào tách rời. Chỉ sao tiếc nuối nói. Có thể thác ấm xuống tới. Trương Nhược Trần nói. Thác ấm quyển cùng bích họa bản thân tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Nhưng có dù sao cũng so không có mạnh, chỉ giao ngược lại là không có chút nào mập mờ, lập tức thác ấm xuống ba quyển. Phân biệt cho Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi cuốn một cái, chính mình một quyển nhận lấy. Bạch Khanh Nhi tiếp nhận thác ấm quyển. Nhìn xem chỉ giao tiến lên thon dài ôn nhu bóng lưng. Đột nhiên phát hiện vị này nữ hoàng. Tựa hồ cũng không phải là khó như vậy ở chung. Các ngươi nhìn đối diện cũng có bích họa. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn một lát. Nói. Có chút giống là một tòa trận pháp. Tốt trận pháp huyền ảo. Thật phức tạp. Tinh hoàn thiên tôn hoặc là hắn nhị đệ tử. Vì sao đem một tòa trận pháp trận đồ khắc vào trên vách đá đâu? Trương Nhược Trần bản năng cảm thấy. Tòa trận pháp này tuyệt không đơn giản. Có thể khắc ở trong thiên tôn điện. Có thể cùng thiên tinh liên châu quan tưởng đồ đặt song song. Làm sao có thể đơn giản? Bạch Khanh Nhi đi tại tối hậu phương. Xem hết trận đồ về sau. Chính là lâm vào trầm tư. Cúi đầu suy nghĩ. Hồn nhiên đắt là nghe không được phía trước Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao đang đàm luận cái gì. Thẳng đến. Đi vào người đoàn trưởng kia Minh Bất Diệt mì nước trước. Nàng mới bị Trương Nhược Trần thanh âm bừng tỉnh. Bộ xương khô này sẽ là ai? Bạch Khanh Nhi định thần nhìn lại. Chỉ gặp một tòa cao 10 trượng băng sơn đứng ở phía trước. Băng sơn không có phát ra hàn khí, giống như là không gian đông kết sau cố hóa hình thái. Trong núi băng, ngồi xếp bằng có một vị khô gầy như củi đạo bào lão giả. Tóc tai bù xù, mắt lóm chóp mũi, móng tay thật dài. Trên đạo bào vết máu loang lổ, huyết dịch là từ tim chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Tuy bị băng sơn đông ghét, thế nhưng là Trương Nhược Trần vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn khủng bố tuyệt luân khí tức. Tựa hồ so thần tôn còn muốn đáng sợ. Khiến cho người ngạt thở. Thật hoài nghi hắn có thể hay không đột nhiên sống lại. Phá băng mà ra. Giống bóp chết ba cái côn trùng đồng dạng. Đem bọn hắn giết chết ở chỗ này. Tại Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát bốn phía thời điểm. Trì Giao không hề cố kỵ. Vây quanh băng sơn phía trước. Cúi đầu ngưng nhìn. Nói. Tim của hắn bị đào đi nơi đó. Nơi đó có một viên thần nguyên. Hẳn là đây chính là thiên tôn thần nguyên. Trì Giao giơ lên tích huyết kiếm. Vận chuyển thần khí. Huy kiếm bổ xuống. Trương Nhược Trần lập tức bắt lấy cổ tay của nàng. Đưa nàng kéo ra. Nói. Ngươi lá gan cũng quá lớn nơi đây ruột gì. Không nhìn thấy Ngọc Long Tiên cùng Lão Thi ruột đều không hiểu thấu sống lại. Ngươi đem băng sơn bổ ra. Vạn nhất hắn cũng sống lại đâu. Chỉ Giao nói. Không sao cả, chúng ta cùng nhau đi tới. Đều không có gặp được nguy hiểm. Hiển nhiên Đại Tôn là thật tới qua nơi đây. Đã vì chúng ta thanh trừ tất cả uy hiếp tiềm ẩn. Ngươi trước chớ làm loạn, coi như muốn phá băng cũng đừng dã man như vậy. Trương Nhược Trần hướng băng nửa đường bào trong lòng ông lão nhìn lại. Nơi đó thật có một cái cự đại lỗ máu. Trong lỗ máu nhét có một viên ấm ánh sáng long lanh thần nguyên. Chiếu sáng thần điện sáng mãi không tắt ánh sáng chính là từ trong viên thần nguyên này phát ra. Đây là tinh hoàn thiên tôn đệ tử thứ hai Vũ Thần Bạch Khanh Nhi nói. Trì Giao nói. Làm sao ngươi biết? Bạch Khanh Nhi nói. Tinh hoàn thiên tôn trong tứ đại đệ tử. Chỉ có Vũ Thần kiêm tu đạo pháp. Hắn người mặc đạo bào. Cổ áo có thêu tinh thần đồ. Không phải Vũ Thần là ai? Ngươi làm sao đối với tinh hoàn thiên tôn tứ đại đệ tử hiểu rõ như vậy? Những việc này đã qua 200-300 vạn năm. Chính là những đại thần. Thần tôn sống mấy chục vạn năm kia. Đều chưa hẳn biết được. Trì Giao nói. Bạch Khanh Nhi không có giấu riêng bọn hắn. Nói. Bởi vì. Thần nữ thập nhị phường tổ sư. Chính là tinh hoàn thiên tôn tứ đệ tử Vũ Thiền. Mà sư tôn ta càng là tinh hoàn thiên tôn đại đệ tử Vũ Lũng hậu nhân. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao liếc nhau bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tinh hải thủy điếu giả sẽ thu Bạch Khanh Nhi làm đồ đệ. Nguyên lai giữa hai bên. Còn có như thế một mối liên hệ. Trì Giao nói. Nếu như người này thật sự là Vũ Thần. Như vậy bị hắn nhét vào tim thần nguyên. 89/10 thật sự là thiên tôn thần nguyên. Nàng lại phải giơ kiếm các ngươi nhìn người này khi còn sống. Dùng máu tươi trên mặt đất viết chữ hối. Trương Nhược Trần nói. Trong băng lão giả mặt đạo bào phía trước có liên tiếp 15 cái chữ hối đều là máu tươi viết thành. Trừ cái đó ra còn siêu siêu vẹo vẹo, vẽ lên 4 bức huyết đồ. Đều rất giản dị, một chút liền có thể xem hiểu. Bức thứ nhất huyết đồ, vẽ đến nhất là chăm chú, là một tôn ảnh hình người. Bộ thứ hai huyết đồ, vẽ là một cái thần nguyên. Bức thứ ba huyết đồ, vẽ là một tấm da người. Bức thứ tư huyết đồ, vẽ là một cái vòng tay, trên vòng tay ấm có một vòng tinh thần. Trì Giao cảm khái nói. Tứ tử phân thây. Khi sư diệt tổ. Có thể nói tội ác cùng cực. Khó được trước khi chết có thể tỉnh ngộ. Bức thứ nhất huyết đồ này, vẽ hẳn là thiên tôn thiên phu. Bộ thứ hai, vẽ hẳn là thiên tôn thần nguyên. Bức thứ ba, vẽ hẳn là thiên tôn bảo sa. Bức thứ tư. Như thế nào là một cái vòng tay? Chẳng lẽ thiên tôn thế giới bị thu vào trên chiếc vòng tay này? Ngay tại Trì Giao nói một mình nghi hoặc không hiểu thời điểm, Bạch Khanh Nhi nâng lên chính mình tay phải, trên cổ tay vòng tay đang cùng trên huyết đồ vòng tay giống nhau như đúc. Vòng tay này từ nhỏ đến lớn nàng một mực đeo ở trên người, cũng không cảm thấy có chỗ thần kỳ nào. Vạn cổ thần đế 301 chương 2946 bất tử chú pháp cảm động. Là người nội tâm chỗ sâu nhất xúc động. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Khanh Nhi vẫn luôn căm hận Hoang Thiên. Căm hận Bạch Hoàng hậu. Một cách là từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân. Một cách là thanh danh bừa bộn mẫu thân. Nàng xưa nay không biết cái gì là tình thương của cha, cũng không biết cái gì là mẫu thân quan tâm. Nếu không có gặp được tinh hải thủy điếu giả vị sư tôn này, nàng thậm chí hoài nghi mình cùng thế giới này không hợp nhau, hoàn toàn là dư thừa tồn tại. Cho tới giờ khắc này, nàng mới phát hiện Bạch Hoàng hậu cũng không phải là giống mặt ngoài lạnh lùng như vậy. Có lẽ nàng lạnh nhạt là có khác nỗi khổ tâm. Trương Nhược Trần gặp Bạch Khanh Nhi cảm xúc đê mê, nói: ta gặp qua rất nhiều người vô tình, cũng đã gặp rất nhiều người trọng tình. Trong đó không ít người nhìn như vô tình, trên thực tế nhất là trọng tình. Bạch thành chủ có thể đem thiên tôn thế giới giao cho ngươi, liền đem chính mình vật chân quý nhất giao cho mình coi trọng nhất thân nhân. Trương Nhược Trần ngược lại là có thể lý giải Bạch Hoàng hậu. Nàng tuy là đại thần, tuy là thần nữ thập nhị phường chủ nhân, thế nhưng là sau lưng lại đè ép thương tộc ngọn núi lớn này. Càng có nghịch thần tộc thân phận, để nàng chỉ có thể sinh hoạt tại vô biên đêm tối, nhìn không thấy quang minh. Đổi lại Trương Nhược Trần là nàng, chỉ sợ cũng phải lạnh lùng đối đãi Bạch Khanh Nhi. Chỉ có càng là chán ghét nàng, đưa nàng cách xa xa, đối với nàng mới là một loại bảo hộ. Nhưng Bạch Hoàng hậu thật liền không muốn cách Bạch Khanh Nhi gần một chút sao? Bạch Khanh Nhi trên khuôn mặt ngưng bạch, lộ ra một đạo đắng chát ý cười, trong đau khổ mang theo một vòng đối với ấm áp ước mơ. Nàng biết Bạch Hoàng hậu che giấu nàng rất nhiều chuyện. Lần này trở về, nàng liền cùng Bạch Hoàng hậu ngả bài, nàng phải biết hết thảy. Tựa như chỉ sao nói với Trương Nhược Trần mà nói, dù là khó khăn đi nữa, hai người cùng đi đối mặt, cũng nên nhẹ nhõm một chút. Nàng hiện tại đã là thần linh, không còn là tiểu nữ hài, có thể một mình đảm đương một phía. Như đây thật là thiên tôn thế giới, nên như thế nào mới có thể mở ra đâu? Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi hái xuống qua sao cũng không biết có phải hay không khúc mắc giải khai. Bạch Khanh Nhi tâm tình tốt rất nhiều, mỉm cười lắc đầu. Ngươi hái xuống thử một chút, Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi đưa tay vòng tay lấy xuống, điều động thần khí, rót đi vào. Vòng tay không có chút nào biến hóa. Để cho ta nhìn xem. Trương Nhược Trần từ trong tay Bạch Khanh Nhi tiếp nhận vòng tay, điều động chân lý chi tâm lực lượng, tinh tế quan sát. Phát hiện, vòng tay trong vòng cùng ngoài vòng tròn có nhỏ xíu không gian khác biệt. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Trương Nhược Trần đưa tay vòng tay, trả lại cho Bạch Khanh Nhi. Nói, thiên tôn thế giới khẳng định cùng vòng tay này có quan hệ. Không phải vậy vũ thần trước khi chết thời điểm, không có khả năng đưa nó vẽ ở nơi đây. Ta suy đoán hẳn là còn cần một loại nào đó thời cơ, hoặc là phương pháp đặc thù mới có thể đem nó thôi động. Bạch thành chủ có hay không nói cho ngươi cái gì tương đối đặc thù? Bạch Khanh Nhi trầm tư một lát, lập tức lắc đầu. Sau đó, Bạch Khanh Nhi sử dụng máu của mình nhỏ tại trên vòng tay, lại dùng hỏa luyện, dùng sét đánh. Thử các loại phương pháp, lại không hề có tác dụng. Bành Chỉ Dao một kiếm bổ vào trên băng sơn. Cường đại thần kình gợn sóng bạo phát đi ra, đem không có chút nào chuẩn bị Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi chấn động đến liên tục lùi lại. Băng sơn không nhúc nhích tí nào, phía trên một đạo vết tích đều không có. Trương Nhược Trần giật nảy mình, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có thiên tôn thần văn hoặc là trận pháp bị kích phát ra đến. Lúc này mới thở dài một hơi. Làm gì ngươi thật đúng là bổ a, Trương Nhược Trần nói. Chỉ Dao vặn lấy hai đầu mày liễu, nói thật đúng là đủ cứng rắn, băng này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Mắt thấy Chỉ Dao liền muốn thôi động lực lượng mạnh hơn, Trương Nhược Trần vội vàng ngăn trở nàng. Cản ta làm gì, thiên tôn thần nguyên đang ở trước mắt. Lúc này không lấy, khi nào lấy? Làm việc cũng giống như ngươi dạng này cẩn thận. Cái gì cơ hội tuyệt hảo, đều sẽ bỏ lỡ rơi. Chỉ Dao nói. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, nhìn, nơi này cũng có một bức bích họa. Trương Nhược Trần chỉ hướng băng sơn phía trước. Băng sơn vị trí chính là thiên tôn điện chỗ sâu nhất. Vũ thần ngồi xếp bằng địa phương là Quan Ngộ Tận cùng bên trong nhất, trên vách tường này bích họa vị trí tốt nhất. Một vị cường giả tuyệt đỉnh trước khi chết đều đang nhìn bích họa, tuyệt sẽ không đơn giản. Nói không chừng tấm bích họa này giá trị còn tại Thiên Tinh Liên Châu Quan tưởng đồ phía trên. Trương Nhược Trần, chỉ sao, Bạch Khanh Nhi ánh mắt chăm chú vào trên tấm bích họa này, ánh mắt càng ngày càng hoang mang. Ba người bọn họ tinh thần lực đều vượt qua cấp 70, thế nhưng là lại hoàn toàn xem không hiểu trên bích họa đồ văn. Phân tích đều phân tích không ra. Trương Nhược Trần trên ánh mắt rời tại bích họa trên cùng thấy được bốn cái cổ văn bất tử chú pháp. Chỉ nghe danh tự, tựa hồ liền không thể coi thường. Trương Nhược Trần hỏi thăm Bạch Khanh Nhi, nói: thần nữ thập nhị phường có hay không liên quan tới bất tử chú pháp ghi chép? Bạch Khanh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ sao nhìn một chút ngồi xếp bằng trong núi băng vũ thần, lại nhìn một chút trên vách đá bích họa, nói: các ngươi nói sẽ có hay không có dạng này một loại khả năng vũ thần đánh với vũ hồn một trận, mặc dù đem vũ hồn giam cầm, nhưng là mình người cũng bị thương nặng, liền ngay cả trái tim đều bị đào đi. Một vị thần linh mất đi trái tim, còn không đến mức muốn tính mạng của hắn, nhiều lắm thì mất đi tinh thần lực tu vi. Vũ thần không để cho nhục thân tự lành, lại mọc một khỏa trái tim, mà là đem thiên tôn thần nguyên nhét vào tim lỗ máu, liền ở chỗ này tỏa hạ quan ngộ bất tử chú pháp. Hắn vì sao làm như thế? Khả năng duy nhất chỉ có một cái. Hắn nhận định, tại thiên tôn thần nguyên gia trì dưới, tu luyện bất tử chú pháp, chính mình không chỉ có thể khôi phục, hơn nữa còn sẽ trở nên so trước kia càng mạnh. Trương Nhược Trần tán đồng chỉ giao suy đoán, nói không chắc. Hắn còn tưởng rằng tu luyện bất tử chú pháp có thể chân chính bất tử bất diệt. Đáng tiếc thương thế chuyển biến xấu, máu tươi chảy hết, cũng không có thể đem bất tử chú pháp ngộ ra. Cuối cùng, tại trong hối hận chết đi. Trì Giao thở dài một tiếng, cũng không biết là tại cảm khái tinh hoàn thiên tôn, vũ thần đám người kết cuộc bi thảm, hay là tại tiếc hận như vậy nhân vật tuyệt đỉnh chết tại lòng đất tối tăm không ánh mặt trời này. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến ở vào trạng thái dược dị Ngọc Long Tiên cùng Lão Thi Dược. Nói: người có thể thành thần tôn, tất nhiên đều vô cùng ghê gớm. Nếu như không phải có nhất định nắm chắc, vũ thần không có khả năng đánh cược tính mạng của mình lĩnh hội bất tử chú pháp. Chẳng lẽ tu luyện bất tử chú pháp thật có thể không chết? Bạch Khanh Nhi cùng Trì Giao tâm đều là mãnh liệt chấn động. Nhưng rất nhanh, Trì Giao khôi phục lại bình tĩnh, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Như tu luyện bất tử chú pháp liền có thể không chết, tinh hoàn thiên tôn làm sao đến mức rơi vào thê thảm như vậy kết cuộc? Từ xưa đến nay, người vọng tưởng không chết đều sẽ bởi vì chấp niệm quá sâu, rơi vào kết quả bi thảm. Trương Nhược Trần mặc dù cũng không tin trường sinh bất tử truyền thuyết, nhưng bất tử chú pháp xuất hiện ở trong thiên tôn điện, mà lại ở giữa nhất trên vách đá, khẳng định là bất phàm đồ vật. Trương Nhược Trần đem phía trên bích họa thác ấm một phần xuống tới thu nhập nhẫn không gian. Trì Giao đối với bất tử chú pháp không có chút hứng thú nào, dù sao xem không hiểu, tiếp tục nghiên cứu phá băng phương pháp. Bạch Khanh Nhi thì là đi tới thiên tôn điện một bên khác, đang quan sát trên vách đá trận đồ. Bành Trì Giao một trưởng vỗ tại trên băng sơn, không gian quy tắc thần văn từ lòng bàn tay tuôn ra. Nhưng tại trong thiên tôn điện này, lấy tu vi của nàng, căn bản là không có cách xé sách không gian. Lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Tại ấm có bất tử chú pháp phía dưới vách đá, hoành có một tấm dài ba trượng bàn thanh đồng. Trương Nhược Trần đi đến năm tòa bậc thang, đi vào bàn thanh đồng bên cạnh. Trên bàn bày ra có thư quyển, lư hương, bút son, trang giấy. Nhưng những vật này nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành khói xanh. Ô, tại bàn thanh đồng chính giữa, Trương Nhược Trần nhìn thấy một viên lệnh bài, là bạch ngọc chất liệu. Trên lệnh bài là ấm có một chữ minh. Trương Nhược Trần không có vội vã đi bắt lệnh bài, sợ sệt nó cũng hóa thành khói xanh. Nhưng trên lệnh bài này đồ văn cùng Trương gia tổ truyền lệnh bài có rất nhiều chỗ tương tự. Hẳn là đồng nguyên, dù thế nào cũng sẽ không phải đại tôn lưu tại nơi đây. Trương Nhược Trần ngừng thở, lấy tay chạm đến tới. Vừa mới tiếp xúc, chữ minh lệnh bài lập tức quang mang phóng đại, truyền ra một cỗ nóng rực đến cực điểm năng lượng. điên cuồng hấp thu Trương Nhược Trần tinh thần lực. Ngoài điện, trong tinh không xa xôi, cột sáng hỏa diễm trở nên càng thêm sáng tỏ. Ngao lão thi dược phát ra một đạo giống như có thể bị phá vỡ thiên địa rú thảm. Thi thể bị ngọn lửa cột sáng thiêu đến toát ra khói đen. Tại Hắc Tâm Ma Chủ cùng Loan Ưng chân quân dẫn đầu xuống, Si Hình Thiên cùng Mộc Linh Hy vừa vặn xuyên qua thông đạo, đi vào lão thi dược phía dưới. Cẩn thận, Si Hình Thiên phóng xuất ra thần khí, bao trùm Mộc Linh Hy, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Hắc Tâm Ma Chủ tu vi cường hoành, chịu đựng lấy lão thi dược tiếng gào. Loan Ưng chân quân nhưng trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, bịt một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất. Ha ha, thật đúng là một tôn tu vi không được thi thần. Nhưng các ngươi chớ sợ, có ta ở đây đâu. Si Hình Thiên trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn, mặt đỏ lên. Hắc Tâm Ma Chủ đứng ở một bên, trong lòng âm thầm tính toán kế thoát thân. Si Hình Thiên cất giọng hỏi, các hạ là thần thánh phương nào, xưng tên ra, bản tỏa không giết hạng người vô danh. Ngao lão thi dược lần nữa kêu thảm, gào âm thanh kinh thiên. Sóng âm một vòng tiếp lấy một vòng. Ngã trên mặt đất Loan Ưng chân quân không ngừng run rẩy, trong miệng thần huyết càng chảy càng nhiều. Si Hình Thiên hừ nói, coi như các hạ là thi tộc vô lượng cảnh cường giả, cũng không trở thành lớn lối như thế a, coi là chỉ bằng tiếng gào liền có thể dọa lùi ta. Si Hình Thiên một linh hy giật giật Si Hình Thiên ốm tay áo, nói, hắn tựa như là không động được, tại kêu rên. Thanh Lê Vương, cứu, cứu mạng a. Loan Ưng chân quân đã hấp hối, cảm giác thần khu đều muốn vỡ ra. Liền ngay cả Hắc Tâm Ma Chủ đều có chút không chịu nổi lão thi ruột gào âm thanh, nói, Thanh Lê Vương còn xin nhìn cho kỹ, thi thần kia hẳn là bị nào đó cố lực lượng thần bí khóa tại trên cột sáng hỏa diễm. Trên cột sáng hỏa diễm thần hỏa ngay tại luyện hắn. Là thế này phải không? Si Hình Thiên động dung, nói, ta còn tưởng rằng hắn có một cây trụ là muốn đánh với ta một trận. Tình cảm đây không phải là hắn chiến binh. Mộc Linh Hy trợn trắng mắt, nói, chúng ta hay là trước tìm Trương Nhược Trần đi, không cần tìm, ta đã cảm ứng được tiểu tử kia khí tức. Trên người hắn có ta một giọt thần huyết. Si Hình Thiên cuốn lên Hắc Tâm Ma Chủ, Loan Ưng chân quân, Mộc Linh Hy, chân đạp một mảnh ma vân màu đen, thẳng hướng trong tinh không thần điện màu đen bay đi. Hắn cửa vừa mới rơi xuống bên ngoài thần điện treo trên bầu trời trên quảng trường. Tại chỉ sao cùng Bạch Khanh Nhi một tả một hữu nâng đỡ, Trương Nhược Trần đi ra. Không có cách, vừa rồi chỉ là chạm đến chữ minh lệnh bài một chút, Trương Nhược Trần tinh thần lực liền bị hút khô, suy yếu không gì sánh được. Hai chân giờ phút này đều còn tại rung động. Trương Nhược Trần, chúng ta lại gặp mặt, còn nhận biết bản tỏa là ai chăng? Si Hình Thiên cười ha ha một tiếng, đi tới gặp Trương Nhược Trần một bộ túng dục quá độ phù phiếm bộ dáng, ánh mắt xem thường, một bên lắc đầu một bên không che đậy miệng mà nói, hai cách mà thôi, ngươi cứ như vậy, ngươi thân thể này cỡ nào luyện ta. Người này nói thẳng, ngươi đừng không cao hứng a. Vạn cổ thần đế 301 chương 2947 tin giữ Trương Nhược Trần chỗ nào không nhận ra Si Hình Thiên. Trương Nhược Trần biết Si Hình Thiên tính cách, bởi vậy nghe hắn lần này hồ ngôn loạn ngữ, một câu lời giải thích cũng khiếm phụng. Chỉ sao cùng Bạch Khanh Nhi tính cách một cái so một cái lạnh, ngược lại không đến nỗi giống tiểu nữ sinh đồng dạng lộ ra thẹn thùng thái độ. Trương Nhược Trần một linh hy từ Si Hình Thiên sau lưng chạy chậm đi lên, mừng rỡ hướng hắn phất tay. Nhìn thấy một linh hy, Trương Nhược Trần một mực treo ở trong lòng lo lắng, rốt cuộc rơi xuống. Từ chỉ giao cùng Bạch Khanh Nhi trong tay tránh ra, vận chuyển thể nội huyết khí, khôi phục một chút lực lượng. Linh hy có thể tại dạng này một cách hoàn toàn không có khả năng gặp nhau địa phương, nhìn thấy một linh hy, Trương Nhược Trần trong lòng có một phen đặc biệt vui sướng. Chỉ sao đã sớm biết một linh hy tồn tại, lộ ra rất lạnh nhạt. Bạch Khanh Nhi tinh tế dò xét nữ tử đột nhiên một chút xuất hiện này, mặc dù tu vi không cao, thế nhưng là sự xuất hiện của nàng lại làm cho Trương Nhược Trần cười đến nhẹ nhàng như vậy. Như vậy chân thành tha thiết. Giống Trương Nhược Trần người như vậy. Tâm tư cực nặng. Đặc biệt là tại địa ngục giới giấu quá sâu. Cũng không phải đối với bất kỳ người nào. Đều sẽ lộ ra dáng tươi cười như vậy. Loan ưng bái kiến nữ hoàng. Loan ưng chân quân thất khiếu còn tại đổ máu. Nhưng trước tiên bái đến tại trì sao trước người. Si hình thiên gãi gãi đầu ra. Nói, cái đồ chơi này, vậy mà thật là tỏa kỵ của ngươi hiện tại thế hệ trẻ tuổi đều lợi hại như vậy sao? Thượng vị thần cảnh giới, liền có thể thu thượng vị thần làm tỏa kỵ thiếu xem thường người. Nữ hoàng tương lai là muốn trở thành thiên. Làm tương lai chư thiên tỏa kỵ, bổn quân không có chút nào ủy khuất. Loan ưng chân quân mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng thần sắc, nói như thế. Hồn nhiên quên lúc trước cùng hắc tâm ma chủ trốn được có bao nhanh. Trương Nhược Trần lực chú ý, rơi xuống hắc tâm ma chủ trên thân. Hắc tâm ma chủ ngẩng đầu nhìn thẳng hắn một chút. Trong ánh mắt liếm. Trong lòng biết Trương Nhược Trần tu vi mặc dù thua xa Si Hình Thiên. Nhưng, lại so Si Hình Thiên khó chơi được nhiều. Hắc tâm ma chủ chỉ ra quát lạnh một tiếng. Tích huyết kiếm hóa thành một đạo huyết quang. Một kiếm đánh vào tim hắc tâm ma chủ. Xuyên thủng trái tim của hắn. Bay ra ngoài xa vài chục trượng. Bạch tích huyết kiếm phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang. Như vạn kiếm về tổ đồng dạng. Lần nữa đâm về hắc tâm ma chủ. Phúc phúc phúc. Hắc tâm ma chủ trên thân xuất hiện cái này đến cái khác lỗ máu. Mà lại thể nổi thần huyết không ngừng bị tích huyết kiếm thôn phệ. Hắn không có cách nào hoàn thủ. Bởi vì thần hải bị Si Hình Thiên phong ấm. Đối mặt chỉ giao công sát. Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Được rồi, có thể đừng giết chết. Lưu tính mạng hắn còn có đại dụng. Si Hình Thiên ra hiệu chỉ giao thu kiếm. Chỉ giao nói. Chết tại hắc ma giới tu sĩ trong tay Côn Lôn giới sinh linh vô số kể. Đây là huyết cừu. Hắc tâm ma chủ phải chết. Hắc tâm ma chủ cắn một ngụm máu tươi cười nói, muốn báo thù có bản lĩnh đánh một trận đàng hoàng. Bản tỏa bị phong ấm. Ngươi mới có thể khoe oai. Buồn cười ngươi hay là Côn Lôn giới tân hoàng. Buồn cười ngươi hay là đại tôn công pháp truyền nhân. Ha ha, không phục chết trong tay ngươi, bản tỏa không phục. Chỉ sao đại mi vặn một cái, đem tích huyết kiếm thu hồi ánh mắt lạnh như xương. Có thể. Ta còn có một cái đại bí, cần từ trong miệng hắn hỏi ra. Bất quá ra hỏa này là cái xương cứng, nhất định phải nhìn thấy hoa ảnh khinh thiền mới bằng lòng nói. Si Hình Thiên nói. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần đi hướng bùn máu đồng dạng. Ngồi liệt trên mặt đất hắc tâm ma chủ. Nói. Bất quá. Chỉ là phong ấm hắn thần hải. Hắn còn có nhục thân. Còn có tinh thần lực. Hơi không cẩn thận, liền có thể đào tẩu. Hắc tâm ma chủ trái tim mặc dù bị đánh xuyên. Thế nhưng là, tinh thần lực thần tâm là lấy một loại trận vực hình thái tồn tại. Còn không đến mức dễ dàng như vậy vỡ nát. Hắc tâm ma chủ sinh ra dự cảm bất tường, chừng mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngồi xổm người xuống. Cùng hắc tâm ma chủ đối mặt. Chợt. Một chảo thứ nhập hắn phá toái nơi tim. Tại hắc tâm ma chủ giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đem tinh thần lực thần tâm đào lên. Tinh thần lực thần tâm giống một đoàn huyết quang, nhạt mà vô hình. Không Trương Nhược Trần ngươi muốn làm gì hắc tâm ma chủ không cách nào như lúc trước chấn định như vậy, ngữ khí hoảng sợ. Tinh thần lực của ngươi cũng có cấp 75. Như vậy một viên tinh thần lực thần tâm. Hoàn toàn là có thể coi như tài liệu chính. Luyện chế gia tăng lên tinh thần lực thần đan. Không có khả năng lãng phí Trương Nhược Trần nói. Đối phó người phi thường, liền muốn dùng biện pháp phi thường. Trước không đề cập tới Trương Nhược Trần cùng hắc ma giới thâm cừu đại hận. Chính là trước đó hắc tâm ma chủ trăm phương ngàn kế cũng muốn giết hắn. Cơ hồ đẩy hắn vào chỗ chết. Một bút này sổ sách. Trương Nhược Trần liền muốn hảo hảo cùng hắn thanh toán. Trương Nhược Trần nhìn về phía Si Hình Thiên. Nói. Đại thần. Hắn tinh thần lực thần tâm. ta lấy đi ngươi không có ý kiến chớ có thể có ý kiến gì. Một viên thần tâm mà thôi. Si Hình Thiên hào sảng nói. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Một viên tinh thần lực thần tâm. Dễ dàng như vậy liền đưa ra Si Hình Thiên người bạn này. Giao định nhưng. Si Hình Thiên tiếp xuống một câu. Lại kém một chút để Trương Nhược Trần đem trong tay tinh thần lực thần tâm ném ra ngoài. Đem ngươi trên người thiên ma thạch khắc mượn dùng một chút là được. Si Hình Thiên cười hì hì nói. Trương Nhược Trần trên mặt cơ bắp cứng đờ. Si Hình Thiên sắc mặt tấm túc. Nói. Làm sao bản tỏa ngay cả tinh thần lực thần tâm đều tùy tiện đưa ngươi. Ngươi càng như thế hẹp hòi. Ngay cả mấy khối thiên ma thạch khắc đều không nỡ mượn mượn mà thôi. Tin ngươi mới là quái sự. Ngươi Si Hình Thiên nếu là đổ thừa không trả, ai làm gì được ngươi nếu. Là ngươi Si Hình Thiên lại không hổ thẹn một chút. Nói thẳng đây là ta tiên tổ đồ vật. Vì cái gì trả lại ngươi? Trương Nhược Trần tương lai chẳng phải là muốn hai mắt lưng tròng. Trương Nhược Trần thống khoái đáp ứng, nói tốt chờ rời đi nơi này tìm cơ hội thích hợp liền cho ngươi. Không được, hiện tại liền muốn. Si Hình Thiên nói. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ không vui. Nói. Không mang ở trên người. Đều đặt ở huyết tuyệt gia tộc. Chờ qua một thời gian ngắn ta trở về đưa cho ngươi. Ngươi là Linh Hy Nghĩa Phụ. Ngươi muốn lính hội. Ta làm sao có thể không mượn cho ngươi. Si Hình Thiên tuy là tên đần. Lại không ngốc. Lắc đầu nói. Đừng vô nghĩa. Bản tỏa mượn thiên ma thạch khắc có tác dụng lớn. Nói thật cho ngươi biết. Bản tỏa có một đại địch. Ngay tại tinh hoàn thiên. Chỉ có tập hợp đủ 36 khối thiên ma thạch khắc. Mới có thể để cho bản tỏa chiến lực nâng cao một bước. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động có chút bận tâm. Si Hình Thiên nói tới đại địch là Hoang Thiên. Nếu là như vậy thiên ma thạch khắc tuyệt đối không thể mượn. Ta có 7 khối thiên ma thạch khắc, nhưng thật không tại trên thân. Ta nhưng đối với thiên phát thể Trương Nhược Trần ngôn từ chuẩn xác, mà lại trong giọng nói mang theo tiếc nuối. Mộc Linh Hy nói, nghĩa phụ Trần ca nói thiên ma thạch khắc không tại trên thân cũng liền khẳng định không tại trên thân. Đối phó huyền nhất, chúng ta có thể muốn những biện pháp khác. Si Hình Thiên nói, đem đồng hồ nhật quý cho ta mượn. Vẫn chưa xong hết rồi mới mở miệng liền mượn thần khí. Mọi người rất quen sao đổi lại thiên cốt nữ đế. Trương Nhược Trần khẳng định liền mượn không có cách. Nữ đế nhân phẩm tốt. Mà lại thái độ không có phách lối như vậy. Trương Nhược Trần kiên nhẫn nói đồng hồ nhật quý cũng không có ở trên người. Si Hình Thiên mặt mũi tràn đầy không tin, lấy ngươi coi ta ngốc sao thần sắc, trừng mắt Trương Nhược Trần. Nếu không phải đáp ứng thái thượng, không thể dùng mạnh, hắn nào có tâm tình tại đây nghe Trương Nhược Trần nói mò. Nhưng, Trương Nhược Trần sợ hắn dùng sức mạnh a. Trương Nhược Trần đem một cái vòng tay lấy ra. Nói, vòng tay này, tên là trụ phồn trạc. Chính là sử dụng lực lượng thời gian cùng vận mệnh luyện chế mà thành. Là vận mệnh thần điện chí bảo. Nếu không, ngươi trước thích hợp dùng Si Hình Thiên cũng là không chê. Bàn tay lớn vồ một cái. Đem chủ phồn trạc chiếm đi qua. Thần khí thôi động. Trên vòng tay. Lập tức phun trào ra một mảnh thời gian ấm ký điểm sáng hải dương. Như ức vạn chỉ đom đóm đồng dạng bay ở trong tinh không hắc ám. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm thở dài. Tu vi mới là đạo lý quyết định. Đồng dạng một kiện bảo vật. Ở trong tay Vu Mã Cửu Hành. Cùng ở trong tay Si Hình Thiên. Bảo phát đi ra uy lực là khác nhau một trời một vực. Vẫn được, có thể chịu đựng. Si Hình Thiên sắc mặt hơi nguội. Bạch Khanh Nhi hỏi thăm Mộc Linh Hy. Nói. Vừa rồi nghe cô nương nói. Các ngươi muốn đối phó đại địch là huyền nhất. Xin hỏi là cách nào huyền nhất? Đương nhiên là thiên đường giới huyền nhất chân thần. Mộc Linh Hy nói. Bạch Khanh Nhi thần sắc khẽ biến. Liền vội vàng hỏi. Huyền nhất chân thần tới tinh hoàn thiên đúng a? Huyền nhất chân thần này có thể lợi hại. Đem vận mệnh thần điện chiến thần thiên ma tang đều đánh giết. Đúng. Thần nữ thập nhị phường chủ nhân Bạch Hoàng hậu tinh hồn thần tỏa cũng dập tắt. Hơn phân nửa cũng là hắn ra tay. Mộc Linh Hy nói. Oanh như sấm sét giữa trời quang. Bạch Khanh Nhi sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy, đăng đăng hướng về sau liền lùi lại ba bước. Nếu không có Trương Nhược Trần tay mắt lanh lẹ, đưa nàng nâng, nàng đã ở trong thất thần ngã sấp xuống. Trương Nhược Trần biết rõ Bạch Khanh Nhi nội tâm là cường đại cỡ nào. Thế nhưng là, tin dữ này tới quá đột ngột, cũng quá mãnh liệt. Ai chịu được Trương Nhược Trần hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, cụ thể xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng không rõ lắm. Một Linh Hy nói. Soạt Bạch Khanh Nhi thần sắc không buồn không vui, cố gắng biểu hiện ra kiên cường nhất sáng vẻ, từ trong tay Trương Nhược Trần tránh thoát ra ngoài, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trên quảng trường treo trên bầu trời. Trương Nhược Trần lo lắng Bạch Khanh Nhi an nguy, lập tức đuổi theo. Trì Giao nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng, nói: Huyền Nhất chân thần tu vi đã đạt chí cảnh, hắn đến chắc chắn sẽ nhấc lên kinh thiên động địa phong bạo. Mà lại ta hoài nghi mục tiêu của hắn rất có thể bao quát Trương Nhược Trần. Đúng a, nghĩa phụ, chúng ta đuổi theo sát đi. Một Linh Hy nói. Ha ha ha, Tâm Ma chủ thét dài nở nụ cười, nói: Huyền Nhất chân thần nếu đến, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Vô Lượng Cảnh phía dưới không người là đối thủ của hắn. Như bản tỏa không có đoán sai, Thiên Đình đại quân cũng đã đến Tinh Hoàn Thiên. Không có người cứu được Trương Nhược Trần, bởi vì hắn là Thiên Đình nguyên hội này lớn nhất phản đồ, là nguyên hội cử gian. A, Bành Chỉ Giao một trưởng từ trên trời đè xuống, đem Hắc Tâm Ma chủ thần khu nghiền thành mảnh vỡ, hóa thành một đoàn máu đỏ tươi. Ngay sau đó, nàng lấy ra một cái vò thanh đồng, đem hóa thành thần huyết Hắc Tâm Ma chủ cất vào trong bình. Trương Nhược Trần nói không sai, chỉ phong ấm thần hải là không đủ, dạng này mới càng ổn thỏa. Trì Giao tại vò thanh đồng bịt kín chỗ, khắc họa từng đạo thần văn. Mặc dù hóa thành một vò thần huyết, Hắc Tâm Ma chủ nhưng như cũ chưa chết, sinh mệnh lực thịnh vượng. Thanh âm từ trong vò truyền ra: Các ngươi tiếp tục giãy giụa đi, Huyền Nhất chân thần sẽ nói cho các ngươi biết. Thuộc về Côn Lôn giới thời đại đã qua, bây giờ Thiên Đình cường thịnh nhất chính là Thiên Đường giới. Vạn Cổ Thần Đế 301 chương 2948 thế cuộc chuyển biến xấu. Tiểu Dược đứng tại trong đại đạo thiên hoang ấm như là tinh vân đồng dạng cuồn cuộn, một đôi ánh mắt sáng ngời dòng nhìn tinh vực cuối cùng. Ở nơi đó nhìn thấy một đoàn lại một ánh lửa hiện hiện, một ánh lửa chính là một ngôi sao hủy diệt. Tiểu Dược cười hắc hắc nói: Địa ngục giới đại quân đến, các ngươi lần này đánh nhầm tính toán. Huyền Nhất tuy mạnh, lại cuối cùng không có vô địch. Nếu không có minh nữ kia ngoài ý muốn xuất hiện, Tinh Hoàn Thiên giờ phút này đã là Thiên Đình bản đồ dưới một khối. Nhưng hiện tại liền nói thắng bại, không khỏi quá sớm một chút, hết thảy còn không có thành kết cuộc đã định đâu. Thương Thiên không hề bận tâm, đứng tại Tinh Hà Chi đỉnh. Tiểu Dược trong lòng âm thầm bội phục chòm râu dài này. Chính mình kiệt xuất nhất hai cái dòng dõi một trong bị luyện chết, lại còn có thể bình tĩnh tự nhiên. Quả nhiên là lãnh huyết vô tình. Đây mới thực là xem thiên hạ chúng sinh làm kiến hôi tâm cảnh. Thân tử là sâu kiến, đoạt thiên thần hoàng cũng là sâu kiến. Chúng sinh đều là xem thường. Tiểu Dược âm thầm lo lắng. Huyền Nhất cao minh như vậy, Thiên Đình đại quân nhìn chằm chằm. Một khi Huyền Nhất đuổi tại địa ngục giới đại quân đến trước đó, đánh bại Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Hoang Thiên, Ngư Giao, Thiên Đình 13 giới đại quân tất nhiên tiến quân thần túc, cấp tốc chiếm lĩnh Tinh Hoàn Thiên. Đến lúc đó, chính mình phải chăng cũng có thể làm đến lãnh huyết vô tình. Không nhìn một giới sinh linh chết sống như hắn thật sự là một người lãnh huyết vô tình. 10 vạn năm trước, cũng sẽ không buông lời cấm chỉ Vô Lượng bước vào mảnh tinh vực này. Giữa vũ trụ đánh cờ, thế tục là hết thảy dễ cùng nguyên. Thần linh đỏ sức, là thắng bại mấu chốt. Nhưng quyết định cuối cùng đây hết thảy hay là giữa thiên địa đứng đầu nhất những cường giả kia ý chí. Chỉ bất quá đám bọn hắn ý chí, lại thụ trước cả hai ảnh hưởng. Vũ trụ chính là một tòa bàn cờ lớn, mỗi cái cấp độ nhân vật đều có thuộc về mình chiến trường. Thương Thiên bờ môi giật giật, một đạo thần dụ bay về phía thiên đình 13 giới đại quân quân doanh. Huyết chiến thần điện bên ngoài, 13 giới thống soái tề tổ từng cách đều là tuyệt đỉnh đại thần, thần lực cường đại, khí thôn sơn hà. Thiên đường giới giáp thiên hạ, cửu thủ long thần, kiếm thần giới danh kiếm thần, thiên nhị giới mạn đà la hoa thần, hồn giới thần chủ. Từng cách đều là uy chấn vũ trụ mấy chục vạn năm tồn tại. Giáp thiên hạ thu đến thần dụ, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức cất giọng nói: bản tỏa vừa mới thu đến thương thiên thần dụ, lần này đến tinh hoàn thiên là vì tiêu diệt nhịp thần tộc dư nghiệt. Nhịp thần tộc thủ lĩnh Ngư Bạch Vi đã bị huyền nhất chân thần tru sát, hiện tại đại quân xuất phát tiến công tinh hoàn thiên, tìm ra nhịp thần tộc giết không tha. Ở đây trừ số ít mấy vị đại thần bên ngoài, bao quát mạn đà la hoa thần ở bên trong khác đại thần đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn là phụng thiên cung mệnh lệnh xuất lính đại quân tiến đánh tinh hoàn thiên, cướp đoạt tòa đại thế giới vị trí chiến lược trọng yếu này. Thế nhưng là căn bản không biết có nhịp thần tộc sư nhiệt ẩm thân tinh hoàn thiên. Nhịp thần tộc cỡ nào cấm kỵ một cách từ. Mạn đà la hoa thần nói: nhịp thần tộc sớm đã diệt tộc, làm sao còn sẽ có tộc nhân sống ở thế gian. Việc này đến cùng là thật là giả? Thương thiên tự mình hạ xuống thần dụ, sao lại là giả? Giáp thiên hạ vứt xuống câu nói này, đã là khống chế huyết chiến thần điện, tại trong chốc lát nhảy vọt không gian, xuất hiện đến tinh hoàn thiên trên không. Huyết chiến thần điện mới vừa xuất hiện, lập tức dẫn động tinh không thiên tôn thần văn, soạt một đạo dài đến vạn dặm sáng tỏ thiểm điện như thiên đao chém xuống, cùng huyết chiến thần điện đụng vào nhau. Huyết chiến thần điện bộc phát ra hàng tinh đồng dạng sáng tỏ huyết quang, từng tầng trận pháp cùng thần văn lan tràn ra ngoài, cùng phách chạm xuống thiểm điện đụng nhau cùng một chỗ. Giáp thiên hạ ánh mắt sắc bén nói: cho dù là thiên tôn trốn cũ thì như thế nào? Tinh hoàn thiên tôn đều đã vẫn lạc 3 triệu năm, bố trí ở trong vùng tinh không này thủ đoạn đã sớm bị thời gian ăn mòn, còn muốn cản trở bản tòa? Giáp thiên hạ khống chế huyết chiến thần điện, hướng thiên tôn thần văn va đập tới. Ầm ầm, vô luận thiên tôn thần văn hung mãnh cỡ nào, lại không cách nào đánh xuyên huyết chiến thần điện, làm bị thương giáp thiên hạ. Nhìn thấy giáp thiên hạ cao minh như vậy, sau một bước chạy đến thiên đình đại thần đều nghiêm nghị. Cần biết trong đại thần, dám cùng thiên tôn thần văn đụng nhau tuyệt đối là ít càng thêm ít. Cũng chỉ có giáp thiên hạ loại cổ thần chiến lực cường hoành này mới có phách lực như thế. Tu La địa ngục đồ, giáp thiên hạ đem đồ quyển triển khai, thể nội thần khí liên tục không ngừng rót đi vào, khiến cho đồ quyển hóa thành một tòa trùng trùng điệp điệp màu đỏ như máu Tu La thế giới, giống như là một tòa vô biên đại lục lơ lửng tại tinh hoàn thiên trên không. Đồ này chính là 10 vạn năm trước Tu La tộc nhất đẳng đại nhân vật tu thần thiên thần luyện chế mà thành, có thể nói tuyệt đỉnh chí bảo. Tại giáp thiên hạ điều khiển dưới, Tu La thế giới hướng phía dưới tinh hoàn thiên va đập tới, thông qua không gian truyền tống trận đi vào huyết chiến thần điện hậu phương thiên đình đại quân. Nhìn thấy một màn xung động lòng người này, đều là nhiệt huyết sôi trào, kích động vạn phần. Điện chủ đấu chiến hoàn vũ, vô địch thiên hạ. Huyết chiến thần điện tu sĩ nhao nhao hô to: đấu chiến hoàn vũ, vô địch thiên hạ. Hàng ngàn hàng vạn thiên đình quân sĩ cùng kêu lên hô to, sĩ khí như hồng thánh quang trùng thiên. Tu La thế giới đem tinh hoàn thiên ngoại tầng trận pháp không ngừng nghiền nát, hình thành một đạo lại một đạo khí kình sóng lớn, khiến cho không gian chấn động mãnh liệt, toàn bộ tinh không đều tại lay động. Trong tinh hoàn thiên sinh linh đều là nhìn xem phía trên bầu trời. Trên bầu trời xuất hiện một tòa huyết hồng sắc thế giới, huyết hồ, huyết hải, huyết sắc sơn xuyên giang hà. Là dù gì như vậy, lại chân thật như vậy. Tinh hoàn thiên có 100.000 quốc gia, giờ phút này, mỗi một quốc quân đều là dẫn đầu quần thần quỳ xuống đất lễ bái. Cũng có 800 cổ giáo cùng tông môn giáo chủ và tông chủ, cùng tỏa hạ đệ tử, tế tử thượng thiên, câu thông thần linh, tìm kiếm che chở. Nhưng thần linh nhưng không có đáp lại, không biết bao nhiêu vạn ước bách tính bình thường đều là lòng người bàng hoàng, coi là ngày tận thế tới, tìm kiếm khắp nơi tị nạn chi địa. Ngư Dao đứng tại thần nữ y thành tường thành đỉnh, toàn thân bay lên quang vũ, ngẩng đầu nhìn lên. Đổi lại lúc khác, Giáp Thiên Hạ dám như thế mạnh mẽ xông tới Tinh Hoàn Thiên, nàng nhất định phải dẫn đồng hồ giới đại trận giết hắn. Thế nhưng là nàng hiện tại tất cả tinh thần lực đều dùng tới đối phó Huyền Nhất, sao có thể phân tâm hộ giới ngoài thành? Huyền Nhất, Hoang Thiên, Tuyệt Diệu Thiền Nữ chiến đấu có thể nói mạo hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận, Hoang Thiên cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ sợ không chỉ là bị thua đơn giản như vậy, rất có thể sẽ vẫn lạc. Bọn hắn nếu là vẫn lạc, Tinh Hoàn Thiên sẽ chỉ bại vong đến càng nhanh. Bây giờ nên làm gì? Ngư Dao trông thấy bị thương nghiêm trọng Hoang Thiên cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ, lòng nóng như lửa đốt, nhờ giúp đỡ thét lên: "Sư tôn, ngươi đến cùng ở nơi nào?" Tiểu Dụ nghe được nàng tiếng la, một mực cười đùa tí tưởng mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ánh mắt lạnh đến điểm đóng băng, nói: "Ngươi lại dám đem nghịch thần tộc bí mật tuyên dương ra ngoài?" Thương Thiên thản nhiên nói: "Là các ngươi ép trước khi đến, hôm nay căn bản không có nghĩ tới muốn xuyên phá việc này, chỉ muốn là Thiên Đình cầm xuống Tinh Hoàn Thiên. Nhưng ai bảo các ngươi một mực tại ngoan cố chống lại, đây chính là can đảm dám đối với kháng hạ chàng Thương Dâu Dài. Ngươi cho lão tử nhớ kỹ, lần này thù kết lớn." Tiểu Dục tức giận đến đỉnh đầu bốc hỏa diễm, hai tay giơ lên, mười ngón sát nhập, trong toàn bộ tinh vực lực lượng trong nháy mắt hội tụ đến giữa hai tay của hắn. Trong tinh vực tất cả tinh thần quang mang ảm đạm, soạt một đạo dài tới mấy chục triệu dặm quang kiếm từ Tiểu Dục lòng bàn tay bắn ra, như trong vũ trụ thần trụ. Thiên đình các giới, địa ngục các tộc, vô luận thân ở cách nào một tinh vực đều có thể trông thấy cột sáng này. Huy động cột sáng chém xuống, đem đại đạo thiên hoang ấm phá vỡ. Tiểu Dược thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đi không nổi. Trong vũ trụ, mặt khác hai tôn Thương Thiên hiện ra. Ba tôn Thương Thiên đều là thần khu cao tới ước sẵm, như vô biên vô tận tinh không cử nhân. Hiện lên tam giác mà đứng, không chỉ có thần khí bao trùm mảnh tinh vực này, liền liền thiên địa quy tắc đều bị khóa lại. Tiểu Dược không thể rời khỏi, bị ép đi ra, giận dữ hét: "Vậy liền đánh đi, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không giết được ta." "Làm gì như vậy cấp tiến? Chỉ cần ngươi đáp ứng đi Thương Khâu làm khách phản năm, hôm nay cam đoan không thương tổn Tinh Hoàn Thiên bất kỳ một cách nào sinh linh tính mệnh." Ba tôn Thương Thiên cùng kêu lên nói ra. Tiểu Dược trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tuôn ra một đạo quang mang chói mắt, đánh nát vùng không gian bị Thương Thiên định trụ này, xông vào không gian hư vô. Hắn nhất định phải lập tức chạy về Tinh Hoàn Thiên. Nếu để cho Thiên Đình đại quân giết vào đi vào, hết thảy sẽ chế tại trong không gian hư vô. Thương Thiên lần nữa cản lại Tiểu Dược, nói: "Hiện tại ngươi còn có cơ hội cuối cùng, cùng hôm nay đi Thương Khâu. Hôm nay lập tức hạ lệnh, để bọn hắn xóa đi tất cả người biết chuyện ký ức. Nếu là tiếp tục ngoan cố chống lại, hôm nay chỉ có thể đưa ngươi cũng là nghịch thần tộc bí mật truyền đến địa ngục giới. Đến lúc đó, ngươi chỗ gửi hy vọng có thể kiềm chế Thiên Đình đại quân, địa ngục giới đại quân khẳng định sẽ rút đi. Cần gì phải đi đến một bước kia, khi đệ tử của ngươi ngã trong vũng máu, khi nghịch thần tộc triệt để bị tiêu diệt, khi Tinh Hoàn Thiên toàn bộ sinh linh đều bởi vì ngươi mà chết, ngươi sau này đều sẽ sống ở trong hối hận. Khi đó, nhất định sẽ hết sức thống hận thời khắc này chính mình. Ngươi nếu không nguyện đi Thương Khâu, có thể đi Thiên Cung. Thiên Cung tất nhiên sẽ cho ngươi một cái cực cao vị trí đáp lại hắn." Là Tiểu Dược trong hai con ngươi tuôn ra cột sáng. Thương Thiên đã mất đi sau cùng kiên nhẫn, nói: "Đã ngươi lựa chọn diệt vong, hôm nay liền thành toàn ngươi." Ngay tại tiến đến Tinh Hoàn Thiên, Huyết Tuyệt Chiến Thần bị Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng chặn lại. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn về phía trong tinh không, to bằng chậu rửa mặt Tinh Hoàn Thiên, nói: